Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4491 hủy diệt năng lượng. Lăng Hàn vòng quét một cái, mới phát hiện kỳ thực hắn cũng không có đi ra khỏi thạch lâm, sở dĩ sẽ có như vậy ảo giác, chỉ là bởi vì thạch bi khu vực phụ cận đều là trống không. Sự thực lên, hắn còn thạch lâm bên trong, nhưng không biết ở cái góc nào. Tấm bia đá này. Lăng Hàn đi tới, ánh mắt đảo qua, trái tim chợt kích nhảy dựng lên. Cái này đúng là hủy diệt linh đồ góc thứ 9. Phải biết, phía trước bát giác linh đồ đều là viết ở tại không biết tên gia thú lên, nhưng còn bây giờ thì sao, góc thứ 9 hủy diệt linh đồ cũng là khắc xuống ở tại thạch bi chi tiến lên. Khó trách hắn sẽ xảy ra bắt đầu cộng minh, nguyên lai như đây. A, lẽ nào hủy diệt năng lượng là thượng đại đại đế sáng chế? Cái này quá kinh người. Hủy diệt năng lượng là 10 ngôi sao tầng thứ, siêu vượt cửu tinh, chính là các đời đại đế đều chưa từng tiếp xúc qua. Thảo nào cái này có thể được xưng là thiên đế mộ, trên một vị đại đế quả thực châu bò kinh diễm vạn cổ. Vấn đề là cái này cùng hắn lại có cái gì quan hệ? Nguyên thế giới thượng đại đại đế, giữa hai người này khẳng định có liên hệ, nhưng đến tột cùng là cái gì chứ? Lăng Hàn hiếu kỳ, nhưng lại không pháp nghĩ thông suốt. Nhưng hắn ngay lập tức sẽ đem vấn đề này bỏ vào trở về trong lòng. Bây giờ trọng điểm không phải phải biết rằng vì sao, mà là tu luyện cái này cửu giác hủy diệt linh đồ đạt tới viên mãn. Hắn lập tức bắt đầu nhìn. Ông trong cơ thể hàng tỷ vị diện lập tức theo chấn động, dường như ở ứng với hợp, lại hình như đang hoan hô, rõ ràng hắn không thể nào hiểu được gì đó cũng là ngạnh sinh sinh bị hắn hấp thu, lại còn biết phải nên làm như thế nào. Loại này cảm giác thật là quái. Bất quá, đã quái 8 lần, cũng không kém nhiều hơn nữa quái 1 lần. Chẳng qua non nửa ngày mà thôi. Lăng Hàn liền nắm giữ cái này góc thứ 9 linh đồ. Quanh hủy diệt năng lượng sôi trào ở Lăng Hàn quanh thân bốc cháy lên, so với hắc ám càng thêm thâm trầm, năng lượng tản mát ra một loại không cách nào hình dung áp lực. Loảng xoảng. Trong thiên địa chợt vang lên một cái sấm sét, vô tận lôi vân ở Lăng Hàn đỉnh đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lăng Hàn không khỏi tê cả da đầu. Phía trước độ kiếp chỉ là hàng cái tâm ma, nhưng bây giờ, dường như thật có thiên lôi muốn bổ xuống. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thiên đạo muốn giết người, chính là thánh nhân cũng chỉ có một con đường chết. Vấn đề là thiên đạo vận hành có chính mình quy tắc, tuyệt đối không thể có thể sằng bậy trừ phi phạm vào phá hư thiên địa quy tắc siêu cấp đại sự. Ta chỉ là nắm giữ hoàn chỉnh hủy diệt năng lượng mà thôi, còn nổi giận lớn như vậy sao? Ách, hủy diệt năng lượng thật đúng là không phải nói chơi, đây chính là siêu vượt tất cả cao tầng thứ năng lượng tồn tại. Bất quá, lại muốn bị thiên đánh ngũ lôi oanh. Cái này quá đi. Loảng xoảng, một đạo thiểm điện bổ xuống, mau không cách nào hình dung. Cho dù là Lăng Hàn thì như thế nào, căn bản không pháp né tránh. Cái này có thể sánh được thánh nhân xuất thủ thậm chí càng mạnh. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng là phát hiện, chính mình cũng không có chịu một chút xíu tổn thương. Di thiên đạo cũng sẽ đùa giỡn người, đùa giỡn. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, thiểm điện một đạo tăng cường một đạo, hướng về phía Lăng Hàn cuồng phách đi. Không đúng. Không chỉ là Lăng Hàn, liền tấm bia đá kia cũng bị nhầm vào, sinh tan giã tiêu tan thành mây khói. Lăng Hàn kỳ quái, vì sao bổ vào tảng đá lên, tảng đá bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, có thể bổ vào hắn thân trên cũng là đánh rắm không có đâu. Hơn nữa, đế lộ không phải thiên địa hình thành ấy ư, ngươi nếu không muốn nhường tu thành hủy diệt năng lượng, thì tại sao muốn bỏ ở nơi này đâu? Chính mình thiết lập thiên đế mộ, hiện tại lại dịch động lôi kiếp đem phá hủy, không phải làm điều thừa. Rầm rầm rầm, thiên lôi cuồng oanh, cái này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chẳng qua 2 phút mà thôi, thiểm điện liền không hề đánh rớt, mà lôi vân cũng tan thành mây khói. Ách, chỉ là hủy thạch không để lại dấu vết sao? Lăng Hàn nội thị thân mình bị lôi kiếp bổ nhiều như vậy xuống, tuy là vô thương, nhưng hắn luôn cảm thấy cổ quái. Cái này ra một cái cũng là làm cho hắn lấy làm kinh hãi, khuôn mặt sắc cũng thay đổi được cổ quái. Hắn thật không có bị thương gì, nhưng là không phải là cái gì biến hóa cũng không có. Bởi vì ở hắn trong ớt đảo quả lên, thình lình nhiều hơn một từng đảo sợi xích màu đen. Kháo cái này vậy là cái gì vượt? Lăng Hàn huy động tay chân một chút, kinh khủng lực lượng sôi trào quy tắc dương động, chiến lực của hắn cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Gì, cái này xiềng xích màu đen đến cùng bắt đầu tác dụng gì? Đây là thiên kiếp phách hắn tạo thành, Lăng Hàn cũng không nhận ra đây chỉ là dùng để bày nhìn. Khẳng định có ta không biết tác dụng, chỉ là bây giờ còn chưa có phát huy được. Thế nhưng thiên đạo đều nguyên nhân này sinh nộ, hằng hạ lôi đình phách ta, từ này có thể thấy được, cái này hẳn không phải là chuyện gì tốt đi. Lăng Hàn sờ lỗ mũi một cái, đem hủy diệt năng lượng tu đến hoàn toàn trạng thái, đây là một kiện thiên đại hảo sự, vừa vặn giống như cũng cho hắn chôn xuống tai họa ngầm. Bất kể thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta bây giờ muốn cũng vô dụng. Hắn đứng lên, đang muốn ly khai lúc, lại thấy chân hạ ùm ùm mà rung rung. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng vang thật lớn bên trong toàn bộ không gian đều là phá tan đến, Lăng Hàn tức thì bị một không pháp kháng cự lực mạnh cuốn ra ngoài. Trong quá trình này, hắn còn chứng kiến còn lại người. Như Đinh Thụ, như Hầu Ca, như Hoàng Kim Nhất Đại, thậm chí còn có ở lại Bắc Hưng thành Tống Lam. Lẽ nào đế lộ đã kết thúc? Lăng Hàn chứng kiến, Dương Dịch Hoàn, Hà La, Phong Diệu Lăng mặt trên đều có hoang mang màu sắc. Từ này đến xem trước kia đế lộ tuyệt không phải đến chỗ liền chung kết, nhưng bây giờ cũng là xảy ra nào đó biến hóa, hơi ngừng. Không gian lần nữa phá vỡ, mọi người từng cái té ra ngoài. Nơi đây là Đồng Nguyệt Tinh. Cái kia cánh cửa đá thật to đang chậm rãi đóng cửa, quá bắt mắt, cho dù ai đều không có nhìn lầm. Tức thì, lưu thủ tại chỗ này thánh nhân, các tôn giả đều là động tìm kiếm nhà mình hậu đại truyền nhân. Đến nơi này, Lăng Hàn có thể thao túng địa mạch, hắn lấy địa khí vì hiểu biết cảm ứng một cái chi về sau, phát hiện Cửu Sơn thánh nhân cũng không ở. Cũng vậy, lão gia tử cũng không biết hắn theo âm phủ tiến nhập đế lộ, cái lối đi này quá bí ẩn, biết người hẳn là lác đác không có mấy. Cho nên, lão gia tử không có ở nơi này hậu hắn cũng đúng là bình thường. Lăng Hàn kinh thiên động địa thanh âm vang lên, một gã thánh nhân nổi giận trực tiếp hóa thành hàng tỷ trượng cao cử nhân, đầu liền có thể so với một viên tinh thể cao thấp, nhìn thẳng Lăng Hàn. Đáng chết, lại một vị thánh nhân diễn hóa pháp thân, đồng dạng hóa thành đỉnh thiên lập địa cử nhân. Còn có vị thứ ba, vị thứ tư, một gã danh thánh nhân đều là vận dụng đại pháp lực hóa thành hàng tỷ trượng cao. Như vậy, vô luận Lăng Hàn trốn Đồng Nguyệt Tinh cái góc nào, bọn họ nhẹ nhàng vồ một cách là có thể đập chết. Những thứ này đều là đế tộc thánh nhân, bọn họ đã theo tự ra đế tử thần thức truyền âm bên trong biết được. Lăng Hàn lại giết vài tên đế tử, hơn nữa yêu nghiệt được uy hiếp đến Hoàng Kim Nhất Đại. Người này tuyệt không thể lưu. Oanh, thánh nhân quá bá đạo, căn bản không để cho ngươi phân biện cơ hội, một con bàn tay to trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng về Lăng Hàn đánh. Thánh nhân xuất thủ, tôn giả cũng chỉ có tránh né phần, hơn nữa nhất định trước tiên liền tê liệt không gian đào tẩu, hơi chậm một chút. Tư không cũng phải bị lan đến, vẫn là một con đường chết. Thánh nhân ở đâu, đây chính là thiên địa đạo tắc hóa thân, mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Lăng Hàn chỉ là tam tinh giáo chủ, căn bản liền tránh né cơ hội cũng không có. Một trưởng vỗ ra, toàn bộ Đồng Nguyệt Tinh đều là cự chiến, có một phần ba tinh thể đều là sụt xuống phía dưới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4492 man thiên quá hải. Lăng Hàn chưa chết. khẳng định treo a thánh nhân xuất thủ trực tiếp trúng đích, muốn bất tử nói còn có thiên lý sao. Một màn này thấy rất nhiều đế tử, bao quát Đinh Thụ, Dương Dịch Hoàn đám người ở bên trong đều là kinh ngạc không thôi. Cái kia không gì sánh được yêu nghiệt, nhắm thẳng vào đế vị tối cường thiên tài cư nhiên cứ như vậy treo. Như này không có chút rung động nào, như này biệt khuất đơn giản như vậy. Có thể suy nghĩ lại một chút, thánh nhân đều xuất thủ, người nào giáo chủ cấp có thể may mắn tránh khỏi. Chỉ là bọn họ cũng còn có chút không thể nào tiếp thu được, một đi ngang qua đến, Lăng Hàn sáng lập quá nhiều kỳ tích, cho nên rõ ràng là thánh nhân xuất thủ, bọn họ hãy còn tự còn có một số không thể xác định. Bọn họ muốn tìm kiếm Lăng Hàn thi hài, tiến thêm một bước xác nhận. Có thể thánh nhân một kích phía dưới tất cả đều là nát bấy, chỉ có thánh nhân cường đại ý chí võ đạo đang sôi trào, chính là Lăng Hàn để lại một tia một luồng tàn hồn, vậy cũng sẽ bị ý chí võ đạo cho triệt để phá hủy. Tại sao phải giết được như thế triệt để, không thể bảo lưu hạ tàn hồn, rút ra Lăng Hàn ký ức? Như thế là được biết Lăng Hàn vì sao sẽ như này cường đại rồi. Nhưng xem một cái xuất thủ thánh nhân là ai, mọi người liền minh bạch hắn tại sao muốn làm như vậy rồi. Đó là Hỏa Vân Đế tộc Ly Hỏa Thánh Nhân. Bọn họ nhà Hoàng Kim nhất đại treo, Bạch Ngân nhất đại treo, Phổ Thông Đế tử càng là treo được sớm hơn, có thể nói bọn họ bộ tộc này đã hoàn toàn đã không có thành đế khả năng. Cho nên, đã bọn họ không thành được đế, tự nhiên cũng không muốn làm cho còn lại đế tộc chiếm tiện nghi trực tiếp bóp chết Lăng Hàn, diệt sở có người muốn đạt được Lăng Hàn cường đại bí mật hy vọng. Mẹ nó! Thật nhiều thánh nhân đều là ở trong lòng mắng, bọn họ như thế đằng đằng sát khí, giết Lăng Hàn đương nhiên là nhất định, nhưng tương tự cũng muốn lấy được Lăng Hàn bí mật a. Thế nhưng, đừng lo! Lăng Hàn bên ngoài còn có Đinh Thủ, còn có Dương Dịch Hoàn bọn họ. Mấy người các ngươi những thứ này thánh nhân hướng về Đinh Thủ đám người nhìn lại, ánh mắt lạnh lạnh. Ha ha, các ngươi muốn làm gì? Một gã danh thánh nhân xuất hiện, đồng dạng hóa thành hàng tỷ trượng cao cử nhân, đem Đinh Thủ, Dương Dịch Hoàn đám người bảo vệ. Không muốn bị diệt tộc nói, vẫn là thành thật một chút. Hộ Tống Hà La tới được lão thánh nhân nói đạo, đỉnh đầu huyết ô nhẹ nhàng chấn động, tản mát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Đi nha! Những thứ này thánh nhân từng cái xé mở không gian, mang theo Đinh Thủ đám người rời đi. Oanh, đưa ta huyên để mệnh tới hầu ca quát to, hắn tay phải cơn a mơ thánh cấp thiết côn, tay trái tắc thì là nắm lấy hỗn độn cực lôi tháp. Vẻ mặt đều là nổi giận màu sắc. Hắn hoàn toàn không sợ thánh nhân trực tiếp giết quá khứ. Chúng thánh đều là không có xuất thủ, ngược lại thì tránh khỏi. Xem ở đấu chiến thánh hoàng phần lên, không chấp nhặt với ngươi. Những thứ này thánh nhân dồn dập xé mở không gian, nhưng sau nắm lên nhà mình tiểu bối rời đi, chính là chuẩn đế binh cũng không có cường đoạt. Cái gọi là xem ở đấu chiến thánh hoàng phần trên chỉ là mặt ngoài nói, chân thật nguyên nhân đương nhiên là sợ đấu chiến thánh hoàng không chết. Vậy nếu là giết hầu ca cái này duy nhất hậu nhân, đấu chiến thánh hoàng không được phát cuồng. Cái này vị đại đế trước đây chính là lấy gương mãnh nổi danh, tính cách táo bạo, có thể sử dụng chiến đấu giải quyết, vậy tuyệt không mù so tài một chút. Mặc dù nói bây giờ cách đấu chiến thánh hoàng niên đại đã qua vô số năm, nhưng khi đó cái này vị đại đế chính là đi vũ trụ bên viện cầu trường sinh, ai cũng không biết hắn đến cùng treo không có. Đây chính là đại đế A, độc đoán một cái thời đại, mạnh đến nỗi liền thánh nhân đều là không pháp tưởng tượng, cực khả năng sáng tạo kỳ tích A. Cho nên, coi như chỉ có từng tia khả năng, những thứ này thánh nhân cũng không dám đối với hầu ca thế nào. Hầu ca cũng không có truy kích, mà là lập tức bình tĩnh lại. Trong tay hắn hỗn độn cực lôi tháp đương nhiên là Lăng Hàn cho hắn, mà hắn không có trước tiên bão nổi, cái kia cũng là bởi vì chiếm được Lăng Hàn thần thức truyền âm. Hưu, hắn ở trong tinh không lướt đi lấy, rất nhanh liền nắm lên một khối phá toái khối đá, đây là phía trước bị Ly Hỏa Thánh Nhân đánh nát đồng nguyệt tinh một góc mảnh nhỏ, hắn lập tức thu vào, nhưng sau xé mở không gian nhanh chóng rời đi. Xuyên qua nhiều cái tinh vực chi về sau, Hầu Ca lúc này mới dừng lại. Hưu, Lăng Hàn thân hình liền hiện lên. Phía trước, hắn rút nhỏ thân thể bám vào ở tại hòn đá kia lên. Ở Thánh Nhân còn không có xuất thủ phía trước, Lăng Hàn chỉ làm mấy chuyện tình, bởi vì hắn biết mình giết thật nhiều đế tử, vừa ra đế lộ cũng sẽ bị đế tộc Thánh Nhân oanh kích. Nhất, hắn đem Hỗn Độn Cực Lôi Tháp giao cho Hầu Ca, cũng lấy thần thức truyền âm nhanh chóng nói mình một chút cách nghĩ. Hai, hắn vận chuyển trong cơ thể tử nhân hạt tạo thành ô dù. Như đây Thánh Nhân một kích lại bị tử nhân hạt hoàn mỹ hóa giải, mà Lăng Hàn tắc thì nhân cơ hội thu nhỏ lại thân hình bám vào ở một tảng đá lên theo Thánh Nhân công kích dư lực mà vọt vào tinh không bên trong. Hắn cố gắng hết sức áp chế sinh mệnh khí tức, lại thêm thượng không gian chung đến chỗ di tán Thánh Nhân ý chí võ đạo căn bản không pháp dò thám biết hơi thở của hắn. Cho nên, dựa theo cố hữu tư duy, hắn bị Thánh Nhân một kích đánh trúng, vậy khẳng định là treo được không thể lại treo, liền mảnh vụn linh hồn cũng không tìm được. Về phần tại sao muốn đem Hỗn Độn Cực Lôi Tháp cho Hầu Ca, đây chính là mấu kim làm bằng, không thể bị Thánh Nhân đánh hư, cho nên, hắn tiêu thất. Hỗn Độn Cực Lôi Tháp cũng không thấy, cái kia chính là một cái sơ hở. Cho nên cần Hầu Ca phối hợp một cái. Như đây, Man Thiên Quá Hải, ai cũng lấy vì Lăng Hàn treo. Đám này tôn tử Hầu Ca vẫn là thập phần tức giận, nếu không phải còn có Thánh Nhân áp chế, lão tôn cái này đi nơi ở của bọn hắn, khuấy bọn họ nhất long trời lỡ đất. Lăng Hàn mỉm cười chờ chúng ta lại cường đại một điểm, phải đi đế tộc đi dạo. Ha ha, tránh hợp lão tôn tâm ý. Hầu Ca cười nói, hắn cái này người thích nhất chính là chiến đấu. À, ngươi có phải hay không hiểu sai? Lăng Hàn nghĩ đến, hắn nói đi đế tộc đi dạo, đó là hại ngầm, đánh cướp một cái các loại, cũng không có muốn đi xông vào. Dù sao có đế binh cùng đại đế trận pháp thủ hộ. Không được đế vị nói, cái kia Thánh Nhân mang trên đế binh cũng không dám đi sông. Hầu Ca, ngươi có thể kiềm chế a, muốn mạnh mẽ sông tới đế tộc nói, vậy thật được chỉ có thành tựu đế vị chi sau. Bọn họ trước thiết lập pháp liên hệ trên Cửu Sơn Thánh Nhân báo cho Lăng Hàn không chết tin tức, nhưng về sau, bọn họ liền hướng Thiên Hải Tinh đi. Trong lúc, Lăng Hàn đem Phượng Dực Thiên Tường truyền cho Hầu Ca. Có phúc đương nhiên cùng hưởng. Cho dù là tôn giả khai đạo, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, vẫn là hoa hơn 2 tháng, bọn họ mới rốt cuộc đã tới Thiên Hải Tinh. Này lúc, huyện Bắc Quốc tên uy trấn thiên hạ. Không khác, Trần Phong Viêm bế quan nhiều năm cuối cùng thành công đột phá giáo chủ cấp. Yêu, Viêm tiểu tử rốt cuộc thành tựu giáo chủ. Hầu Ca cảm thán một cái, hơn 2000 năm trước. Tiểu tử này còn lão là cái mông trần đi theo lão tôn phía sau đấy. Bọn họ trực tiếp đi hoàng cung, nhưng đều là dịch dung một cái. Nhất là Lăng Hàn, hắn thành công ngụy giả ra chính mình tử vong giả tướng, vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội len lén tráng lớn, đương nhiên không muốn lộ ra ngoài thân phận. Bọn họ không có đi cửa chính, còn muốn cho người đi thông báo, cái kia nhiều phiền phức. Hai người trực tiếp điều khiển hoàng cung phía trên, nhưng sau lục soát tìm mạnh nhất khí tức. Rất nhanh, bọn họ liền định vị đến rồi Trần Phong Viêm chỗ, hưu mà rơi xuống. Trần Phong Viêm kinh hãi mất sắc, bởi vì hắn hoàn toàn không có phát giác hai người này là như thế nào xuất hiện ở trước mặt mình. Đại định. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4493 phiền muộn Trần Phong. Trần Phong Viêm hiện tại nhưng là giáo chủ cấp, dù cho chỉ là vừa mới đột phá chưa bao lâu, nhưng là có thể xưng là đại năng. Nhưng bây giờ có 2 gã người xa lạ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước người mình, đây là kinh khủng dường nào sự tình. hơn nữa còn là hai cái. Hắn không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, chính là tiên hạ thủ vi cường. Viêm tiểu tử, ngươi đây là bất kính tôn trưởng sao? Hầu ca hừ một tiếng, duỗi tay ra, đã đem Trần Phong Viêm cổ tay nắm, làm cho đối phương không thể động đậy mảy may. Gì? Trần Phong Viêm tức thì ngẩn ra, sẽ để cho hắn Viêm tiểu tử người, cái này thế giới trên cũng chỉ có một người. Hầu thúc hắn nhìn hầu ca, vừa mừng vừa sợ. Chính là ngươi gia tôn gia gia. Hầu ca gật đầu. Dựa vào. Trần Phong Viêm không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt. Ngươi là ta thúc, không phải ta gia gia. Hầu ca cái này đầu thiện rất kéo cừu hận. Vị này chính là Trần Phong Viêm nhìn về phía Lăng Hàn. Hắn cảm ứng được đối phương thân trên mơ hồ tản mát ra cũng là giáo chủ cấp khí tức. Thậm chí so với hắn còn muốn cường đại. Nguyên nhân đây, hắn nằm mơ cũng sẽ không đem cùng Lăng Hàn liên hệ với nhau. Nói giỡn, căn bản không thể sự tình được rồi. Đây là ngươi Lăng thúc. Hầu ca trợn mắt nói, nha nhất thử, bộc lộ bộ mặt hung ác. Lăng thúc. Trần Phong Viêm mộng vòng, tại sao lại tới một cái thúc a? Lăng Hàn nhòn miệng cười, Viêm tiểu tử, nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta. Thanh âm này. Lăng Hàn. Trần Phong Viêm tức thì mục trừng khẩu ngốc, miệng há tròn trịa, làm sao có thể chứ? Hắn có thể nghĩ đến bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là Lăng Hàn. Lúc trước hắn đã là hóa linh chân quân, có thể Lăng Hàn đâu liền tiên đồ cũng không có bước vào, chênh lệch có thể nói là vô cùng xa. Hiện tại, hắn bước vào giáo chủ cấp, theo thời gian đi lên nói đã rất nhanh, không đến trăm năm mà thôi, nhưng đối với so với xuống, Lăng Hàn muốn ở tiên đồ trên liên tiếp bước ra sáu bước, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hắn đã có thể tính là thiên tài, cái kia Lăng Hàn lại coi là gì chứ? 3. Hầu ca ở Trần Phong Viêm cái ớt trên rút một cái, nói xứng sờ gì đây, còn không mau chào người, hiểu hay không già trẻ tôn ti. Trần Phong Viêm không gì sánh được phiền muộn, vốn tưởng rằng bước vào giáo chủ cấp chi về sau, hắn có thể ngưu bơ nhất cái, ai nghĩ a, hầu ca cũng tiến hơn một bước, vẫn như cũ ép tới hắn gắt gao. Mà Lăng Hàn càng là tăng lên tới cùng hắn ngồi ngang hàng tầng thứ. Cho dù hắn trọn đời đã trải qua thay đổi rất nhanh, trái tim cũng có chút không tiếp thụ được a. Ngươi thực sự là Lăng Hàn? Hắn hỏi. Không thể giả được. Lăng Hàn gật đầu cười một cái. Hắn có thể đủ lý giải Trần Phong Viêm khiếp sợ, bởi vì án phần lớn nhân sự tiến bộ tu vi, dù cho có thể rảo bước tiến lên giáo chủ cấp, nhưng từng cách đều là dần dần già rồi, mà giống như Trần Phong Viêm loại này tuyệt đối là thiên tài, giữa lúc thỉnh niên liền hoàn thành đột phá. Có thể với hắn vừa so sánh với, đó nhất định chính là ốp sen một dạng tốc độ. Hết cách rồi, Lăng Hàn đang cùng người nào cạnh tranh? Hoàng Kim Nhất Đại, còn có Dương Dịch Hoàn như vậy không biết bao nhiêu năm trước lão thiên tài, còn có đều là nguyên thế giới chủ tể. Cái này làm cho hắn chỉ có thể dũng cảm tiến tới, nhất khắc cũng không có thể ngừng. Ngươi thật là giáo chủ cấp rồi hả? Trần Phong Viêm ngây ngốc lại hỏi một câu. Hắn kỳ thực có thể cảm ứng được Lăng Hàn khí tức, nhưng thật sự là quá khiếp sợ, nhất định lại xác nhận một cái. Không sai. Lăng Hàn lần nữa gật đầu. Trần Phong Viêm thở dài, ta tu luyện nhiều năm như vậy, mới rốt cuộc đột phá giáo chủ cấp, ngươi liền trăm năm thời gian cũng không có đến, cái này cùng ta chạy song song với. Tốt đà kích người a. Lăng Hàn lắc đầu, sai rồi, không phải chạy song song với, ta là tam tinh giáo chủ, so với ngươi lợi hại. Phốc. Trần Phong Viêm chỉ cảm thấy buồng tim của mình chợt lại bị cắm mấy đao, bị đà kích được càng thêm khó chịu. Như ngươi vậy khi dễ người thật được không? Ha ha ha. Hầu ca tắc thì là cười to, nhưng sau nói, Viêm tiểu tử, có cần hay không lão tôn giúp một tay? Tạm thời không cần. Trần Phong Viêm lắc đầu, ta vẫn còn ở tích xúc lực lượng, đợi được thời gian thành thục chi về sau, sẽ lãnh đạo thiên hải tinh độc lập, trùng kiến ta Trần Thị Hoàng Triều. Được. Hầu Ca gật đầu, hướng về Lăng Hàn nói, huyên đệ, chúng ta đi. Hầu Thúc Trần Phong Viêm liền vội vàng kêu, ngươi cứ như vậy đi. Không phải đâu, Hầu Ca quay đầu lại hỏi, hắn hành sự nhất là sảng khoái, chán ghét ướt áp bẩn thỉu. Ngươi liền không thể khách khí một chút không? Trần Phong Viêm phiền muộn, cái này Hầu Thúc cũng quá thẳng, may mắn hắn không phải mới vừa giả khách khí, nếu không thì thật muốn bị tức chết. Hầu Ca lật một cái liếc mắt trực tiếp cất bước rời đi. Lăng Hàn nhưng thật ra không có đi, mà là nghiêm nét mặt nói, ta những thứ kia hậu nhân bằng hữu đã hoàn hảo sao? Tốt. Trần Phong Viêm gật đầu, không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì. Thứ nhất, Lăng Hàn là trưởng bối của hắn, điểm ấy hắn nắm lỗ mũi cũng phải nhận. Thứ hai, Lăng Hàn tu vi thậm chí so với hắn cao hơn, hắn cũng phải bảo trì tôn trọng. Bất quá, con gái của ngươi cùng con rể dường như ly khai Thiên Hải Tinh, đi Nguyệt Hoa Tinh một cái học viện. Hắn lại bổ sung một câu. Gì, Lăng Hy đi Nguyệt Hoa Ngôi Sao? Bây giờ Nguyệt Hoa Ngôi Sao sớm đã không phải là Thanh Long Hoàng Triều Thiên Hạ, mà là ảnh Nguyệt Hoàng Triều chỉ xuống một cái phụ thuộc tinh thể. Nhưng dù sao từng là một cái Hoàng Triều trung tâm, cho nên Nguyệt Hoa Tinh võ đạo tầng thứ hay là tại phụ cận trong tinh vực số 1 số 2. Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành đi Nguyệt Hoa Ngôi Sao tu luyện võ đạo cũng bình thường. Dù sao nơi đó điều kiện tu luyện nhất định phải so với cái này trong tốt hơn nhiều. Lăng Hàn gật đầu, nhưng sau hướng về Trần Phong Viêm phất tay một cái, nghênh ngang mà đi. Trần Phong Viêm, các ngươi chính là tới đả kích ta sao? Ta thật vất vả bước vào giáo chủ cấp, lấy vì có thể đại triển hồng đồ, lại la o, Hầu Ca bước vào tôn giả cấp, vẫn là áp hắn một đầu. Mà Lăng Hàn lời nói thì càng thêm khoa trương, về sau người ở lên thành tam tinh giáo chủ. Hắn chính là một cái thất bại phản diện giáo tài a. Quá thương tâm. Lăng Hàn về trước một chuyến trốn cũ, đi xem theo nguyên thế giới trung mang ra ngoài lão hữu, mà giống như là Lăng Kiến Tuyết chờ hậu nhân tắc thì một mạch lưu tại Thiên Hải Tinh có Trần Phong Viêm chiếu cố, hắn rất yên tâm. Chứng kiến Lăng Hàn trở về, Lăng gia mọi người, bao quát Xuyên Sinh Thiên Tôn, Vô Nhạc Thiên Tôn các loại, đều là đại hỷ. Lăng Hàn đem Hầu Ca giới thiệu cho mọi người nhận thức, cũng nói một cách đơn giản mình một chút những năm này từng trải. Nhưng về sau, hắn xuất ra lượng lớn đan dược, thiên tài địa bảo phân cho mọi người, cho hắn mà nói, cái này đã không hề có tác dụng. Nhưng đối với Lăng Kiến Tuyết bọn người tới nói cũng là vô cùng trân quý. Những thứ này người có thể đi tới mới thế giới, nói rõ bọn họ ở nguyên thế giới trung chí ít tu đến một bước thiên tôn, đã chứng minh rồi thiên phú của bọn hắn. Nguyên nhân đây, đi tới mới thế giới chi về sau, tu vi của bọn họ tiến cảnh cũng rất rất mạnh. Tiến bộ nhanh nhất chính là Kỷ Vô Danh, đã là chú đỉnh. Bất quá, năm xưa Kỷ Vô Danh vẫn là Lăng Hàn tối cường đối thủ cạnh tranh, hiện tại chênh lệch này đã lớn đến vô dĩ phục ra. Lăng Hàn hỏi một cái, Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành bái nhập Nguyệt Hoa Tinh Ngân Nguyệt học viện, 3 năm trước đây mới đi. Nghĩ nữ sốt ruột, Lăng Hàn quyết định một cái người đi Nguyệt Hoa Ngôi Sao vẫn an hạ nữ nhi, sau đó sẽ kế hoạch tiếp làm như thế nào đi. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4494 Ngân Nguyệt học viện. Vẫn an nữ nhi đương nhiên không cần Hầu Ca cùng đi. Lăng Hàn xé mở hư không, hướng về Nguyệt Hoa Ngôi Sao đi. Đạt được giáo chủ cấp về sau, hắn liền có xé mở hư không năng lực. Bất quá, hắn phát hiện cái này còn không bằng truyền tống trận nhanh. Hết cách rồi. Hắn chỉ là giáo chủ, đến rồi tôn giả chi về sau, hắn ở trong hư không qua sông tốc độ nhất định phải nhanh hơn truyền tống trận. Có thể đã tiến nhập hư không, cũng không thể lại lui về đi, giữa đường xuất hiện thì càng thêm không được, nào có truyền tống trận cho hắn sử dụng. Cho nên, hoa thời gian nửa tháng, Lăng Hàn mới rốt cuộc đã tới Nguyệt Hoa Ngôi Sao. Cảnh còn người mất a. Lăng Hàn đứng ở một tòa đại thành phía trước, đưa mắt ngắm nhìn tường thành, trong lòng hiện lên mãnh liệt cảm thán. Lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, hắn liền tiên độ cũng không có bước vào, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn đã là giáo chủ cấp, đủ để quét ngang toàn bộ Ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Cái này Hoàng Triều cũng không có tôn giả tỏa chấn, nếu không, trước đây cũng không nhất định như vậy đại phí trắc trở, đem Thanh Long Hoàng Triều lão tôn giả dẫn ra, dựa vào trận pháp, sát khí vây đánh. Mặc dù như đây, hãy để cho cái kia vị lão tôn giả chạy để lại tai họa ngầm. Chớp mắt một cái, đã sắp trăm năm, người thường hẳn là đã sắp đem Thanh Long Hoàng Triều quên mất đi. Lăng Hàn cảm thán một hồi, lúc này mới tiến nhập thành trung. Hắn đương nhiên dịch dung còn nghĩ khí tức thu liếm, diễn hồn thuật phía dưới, lấy hắn hiện tại giáo chủ cấp thực lực, dù cho tôn giả trước mặt cũng chưa chắc có thể mang hắn nhận ra. Huống chi loại này xa xôi tiểu tinh, chưa chắc lại có bao nhiêu người biết hắn là ai vậy. Lăng Hàn cùng người hỏi dò một cách ngân nguyệt học viện chỗ, nhưng sau triển khai tinh bộ, lại phát hiện thời điểm đã đi tới khác một thành phố. Hắn thả chậm tốc độ, chỉ là vấn an một cái nữ nhi, không cần thiết cùng run sẩy tựa như. Dạo chơi trong lúc đó, hắn đi tới ngân nguyệt học viện. Di, thật là nhiều người. Hắn vừa định hỏi, lại bị người phía sau gạt ra đi phía trước. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, báo danh hết hạn ngày tháng chính là nay thiên, nhanh, người phía sau một bên đưa đẩy một bên reo lên. Báo danh hết hạn. Lăng Hàn nước chảy bèo trôi theo đoàn người mà phát động tiến nhập học viện bên trong. Nguyên lai, ngân nguyệt học viện đoạn thời gian gần nhất muốn tuyển nhận học sinh, nay thiên tắc thì là hết hạn kỳ, cho nên theo thật xa địa phương chạy tới người đương nhiên nóng nảy, làm sao cũng phải trước đem danh cho nói lên, còn có thể thông qua hay không, đó chính là chuyện sau này. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, không khỏi cười cười, tốt. Vậy hắn liền kiểm tra vào học viện cùng nữ nhi làm mấy thiên cùng trường đi. Hắn đàng hoàng theo mọi người cùng đi báo danh, ở tư liệu lên, hắn đương nhiên viết Hạ Hàn Lâm hai chữ. Cái này nhất muộn, bọn họ đều ở đây học viện sân rộng trên tạm một cái. Vũ giả mà, điểm ấy khổ đều không chịu nổi nói, còn tu luyện cái giám. Sáng sớm hôm sau, hết thảy báo quá tên người đều là đứng lên tập hợp, tên này là báo, tiếp liền đến phiên học viện tới chọn lựa. Học viện chiêu đệ tử, nhìn đương nhiên là võ đạo thiên phú và nhân phẩm. Võ đạo thiên phú không được, đó chính là lãng phí tài nguyên cùng thời gian, mà nhân phẩm không được, đó chính là bồi dưỡng được một cái tai họa tới. Chỉ là nhân phẩm thứ này rất khó dùng con mắt đến xem. Hơn nữa cũng có thể ngụy giả trang, cái gọi là lâu ngày mới biết lòng người, tuyệt không phải mấy thiên là có thể nhìn ra được. Nghe nói, lần này thu nhận danh ngạch phi thường hữu hạn, chỉ có 100. Mới 100. Ai ta đây khẳng định không vui. Có tin tức linh thông người ở nhỏ giọng nói cùng với chính mình thăm dò tin tức, cũng là đưa tới nhiệt nghị. Có thể nói về nói, lại không có một người buông tha. Cái này đầy cõi lòng hy vọng mà đến, đương nhiên không thể so với đều không so với liền hôi lưu lưu chạy. Mà vạn nhất đâu. Lần này còn có vài cái siêu cấp thiên tài sẽ tới, như Đinh Lương, Y Tử Mặc, Phòng Phi Bạch, đều là danh chấn nhất phương. Cái gì, liền những thứ này người ở. Ui ui ui, bọn họ theo chúng ta xem náo nhiệt gì, không phải là bị học viện đặt chiêu sao. Ha ha, nghe nói là Đinh Lương cố ý muốn tham gia công bằng sàng chọn, lấy chứng minh thực lực của chính mình. Hắn bởi vậy, làm cho Y Tử Mặc, Phòng Phi Bạch cũng bỏ qua đặt chiêu danh ngạch, muốn phải cùng nhau tham gia sàng chọn. Xong đời, vốn là chỉ có 100 danh ngạch, hiện tại mất đi 3 cái. Mọi người đều là thở dài, bọn họ tự biết mình. Vô luận như thế nào đều không thể nào là bọn họ đối thủ của ba người. Xem phân khu đi, chỉ cần không với hắn nhóm một cái khu lớn, chúng ta đây vẫn là có hy vọng xuất tuyến. Rất nhanh có học viện lão sư qua đây công bố tranh tài quy tắc, đem hết thảy báo danh người chia làm 10 cái khu lớn, mỗi cái khu lớn đều có thể đấu vòng kế tiếp 20 người, TOE 5 trực tiếp thu nhập học viện, những người còn lại lại đấu võ còn dư lại phân nửa danh ngạch. Sau đó, chính là phân khu. Đinh Lương, Y Tử Mặc, Phòng Phi Bạch ba người Việt nhân đức không nhường ai mà trở thành tuyển thủ hạt giống tuyệt sẽ không phân ở một cái khu, mà còn lại một ít có nổi tiếng tuổi trẻ thiên tài cũng bị đều đều mà phân phối ở mỗi cái khu lớn chung. Còn lại người đang bị tuyên bố đưa về Đinh Lương bọn họ khu lớn về sau, ai cũng sầu mi khổ kiểm, ý vị này bọn họ thẳng vào học viện danh ngạch liền thiếu một. Rất nhanh, mọi người đều là hoàn thành phân khu. Lăng Hàn tương đối may mắn, hắn khu lớn bên trong cũng không có đặc biệt nhân vật nổi danh, làm cho trong cái tổ này không sai biệt lắm 400 người đều là xoa tay chuẩn bị muốn làm một vố lớn tranh đoạt cái kia 5 vị trí đầu danh ngạch. Ha ha, ta tiến binh dự định một chỗ, một gã thanh niên nhân cười to nói. Tiến binh? Ai vậy? A, hình như là bộ an trấn một cái rất nổi danh thiên tài. Bất quá là một cái trấn nhỏ đi ra, có gì đặc biệt hơn người? Mọi người nghị luận âm ỉ, mà tiến binh tắc thì là ngạo nghễ, khiêu khích lấy mọi người nói có ai không phục, ta gọi ngay bây giờ phục hắn. Ta không phục lập khắc liền có người xông tới, nhưng tiến binh tắc thì là nhất chiêu mà thôi, liền đem cái kia người đánh ngã xuống phía dưới. A, mọi người đều là khiếp sợ, cái này hành ra có hay không, xuất thủ sẽ biết. Cái này tiến binh không thể khinh thường. Thấy đem mọi người chấn nhiếp, tiến binh không khỏi dương dương đắc ý, lúc trước hắn một mạch chiết phục lấy, cho nên mới là có chút danh tiếng, vì chính là nhất minh kinh nhân, nếu không, hắn tin tưởng danh tiếng của mình tuyệt sẽ không thua Y Tử Mặc đám người. Ừ. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, chỉ thấy cái này người bình chân như vậy, tựa hồ căn bản không đưa hắn vừa rồi cái kia kinh diễm một kích để vào mắt. Tiến binh tức thì liền khó chịu, nhưng còn không có chờ hắn bão nổi, học viện lão sư lại tới, cảnh cáo bọn họ không được tư nhân hạ động thủ, nếu không toàn bộ thủ tiêu tư cách tranh tài. Điều này làm cho tiến binh không dám sằng bậy. Nhưng nhìn về phía Lăng Hàn nhãn thần đã mang theo địch ý. Mọi người đều là nhìn ở trong mắt, đều là thay Lăng Hàn cảm thán, tâm đạo đây thật là vô vọng chi tai họa a, mà tiến binh cũng quá cẩn thận mắt. Sau đó, chính là chắc thí thiên phú, lấy khu lớn làm đơn vị tiến hành. Lăng Hàn tùy ý ứng phó rồi một cái, tư chất không được tốt lắm cũng không tính là kém, trung quy trung củ, mà tiến binh. Hắn võ đạo thiên phú đúng là cao nhất hạng A. Đương nhiên, đây chỉ là Ngân Nguyệt học viện phán đoán tiêu chuẩn, muốn Lăng Hàn nói, loại này tư chất vào chân quân cấp tông môn vậy cũng miễn cưỡng đi. Tiến binh chắc thí kết thúc chi về sau, hướng về Lăng Hàn lộ ra nụ cười cao ngạo. Hừ! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4495 trời mưa thiên đánh. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt, lấy hắn bây giờ cao độ, sẽ đem một cái vừa mới đạp thượng tiên đường tiểu vũ giả để trong lòng trên sao. Khó chịu nói trực tiếp một căn chỉ bóp chết là được. Vòng thứ nhất chắc thí chi về sau, mỗi người đều bị đánh phân tiến binh chỗ cao số 1, mà Lăng Hàn tắc thì là cắm ở hơn 20 danh, một không cẩn thận cũng sẽ bị đấu loại, nhưng chỉ cần tiến thêm một bước nói, hắn có thể qua cửa. Đợt thứ hai chắc thí, ngộ tính. Học viện lão sư hiện trường giáo sư nhất chiêu kiếm pháp, ai có thể chuẩn xác phục diễn xuất tới có thể qua cửa, thời gian đương nhiên là càng ngắn càng tốt. Lấy Lăng Hàn thực lực và ngộ tính, loại này kiếm pháp thăm một lần là hắn có thể sử xuất ra, nhưng hắn cũng không muốn rêu rao, chỉ là trong đầu thôi diễn lấy hắn con đường võ đạo. Chỉ chốc lát, tiến binh liền tiến lên diễn luyện, mặc dù có chút nhỏ bé sai lầm, nhưng vẫn là coi như qua ải. Hắn vô cùng đắc ý, liên tục hai đợt đều là số một, hắn chắc là cái này khu lớn đương chi không thèm để nhất. Lần nữa nhìn về phía Lăng Hàn, khóe miệng của hắn chứa đựng cười nhạt, Mặc kệ Lăng Hàn có thể hay không bị học viện chọn chúng, hắn đều sẽ để cho đối phương ăn nhiều vị đắng. Thứ hai, thứ ba, lần lượt có người học xong kiếm chiêu đi qua. Chờ đến không sai biệt lắm có 20 người qua cửa, Lăng Hàn cũng đi ra phía trước, dùng chân đem kiếm khơi mào, thập phần tùy ý thi triển ra. Cách này tự nhiên là thuận lợi qua cửa. Hắn là theo theo liền liền, nhưng học viện người lão sư kia cũng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, Lăng Hàn khiến cho một thức này kiếm chiêu thực sự là quá địa đạo, so với hắn còn muốn thuần thục. Hơn nữa, kiếm chiêu chung có một nho nhỏ nhược điểm, đó là thói quen của hắn tạo thành, làm sao cũng không đổi được. Còn lại người cũng đem khuyết điểm này bắt trước đi, chỉ có Lăng Hàn ngoại lệ, hắn sửa khuyết điểm này. Gì? Đây là tình cờ, vẫn là người này võ đạo thiên phú kinh người, chủ động đi bù đắp. Hắn không khỏi đối với Lăng Hàn lưu tâm chăm chú nhìn thêm. Tiến binh cũng phát hiện, không khỏi trong lòng tức giận. Hắn thứ nhất đi qua cũng không có thấy lão sư đối với hắn làm sao quan tâm, tại sao muốn đem lực chú ý đặt ở một cái không tầm thường chút nào nhân thân trên. Tiến binh tự nhiên không dám hận học viện lão sư, bút chứng này liền lại tính tới Lăng Hàn đầu lên. Hai đợt xuống, không ít người đều là than thở, cái này rơi vào 30 danh sau này, cái kia cho dù ở một vòng cuối cùng lấy được rất tốt thành tích cũng vô dụng, căn bản không pháp đem bài danh tăng lên. Vòng thứ ba cũng là một vòng cuối cùng, chính là thực chiến. Các ngươi có thể tự đi chọn lựa đối thủ, nhưng sau giao chiến ta sẽ căn cứ các ngươi bề ngoài hiện chấm điểm. Học viện lão sư nói đạo. Mọi người vội vã chính mình đi tổ đội, tìm ngang sức ngang tài, nếu không nhất định là tự chuốc lấy đau khổ. Ngươi tiến binh đưa tay chỉ hướng Lăng Hàn, làm như đối thủ của ta. Đây thật là nhất tốt cơ hội. Lăng Hàn mỉm cười được. Cái này trời mưa thiên đánh hài tử, nhàn dối cũng là nhàn dối. Tìm kỹ đối thủ người có thể tới rồi, bắt đầu trước. Học viện lão sư nói đạo. Ta tới trước, tiến binh lớn tiếng nói, đi ra ngoài. Lăng Hàn thập phần tùy ý, cũng đi ra. Xong đời. Người này nguyên bản là chỉ xếp hạng 20 danh tả hữu, vốn là có hy vọng xuất tuyến. Nhưng hắn khẳng định đánh không lại tiến binh, nếu như bị thảm bại nói, như vậy có thể được vài phần. Thực sự là vô vọng chi tai họa a. Xuyệt nhỏ giọng một chút. Không có một người xem trọng Lăng Hàn, bởi vì tiến binh lúc trước hai đợt trong khảo nghiệm đã biểu hiện ra hắn cường đại. Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận đi, tiến binh cười nhạt. Lăng Hàn lắc đầu, có thể động thủ liền thiếu so tài một chút. Ngươi đây là thế nào dũng khí? Tiến binh đầu tiên là sững sờ, nhưng sau lành lạnh cười ha hả, tiểu tử, tuy là ngươi dại dột thương cảm, nhưng ta vẫn còn muốn bội phục một cái dũng khí của ngươi. Hắn đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới, tay phải giơ lên thật cao, hắn nhất định sẽ làm cho Lăng Hàn biết cái gì gọi là thống khổ và hối hận. Hắn vung ra hữu trưởng, hướng về Lăng Hàn hung hăng quất tới. Lăng Hàn cũng là một trưởng vỗ ra, nhẹ bỗng thoạt nhìn một điểm lực lượng cũng không có. Ba, nhưng hắn một trưởng này cũng là sau phát mà tới trước, thanh thúy quất vào tiến binh mặt lên. Quả nhiên, một trưởng này thực sự là không có bao nhiêu lực lượng, chỉ là quất đến tiến binh hơi trao đảo một cái, nhưng chỉ có như thế nhoáng lên. Làm cho tiến binh đánh ra công kích rơi xuống khoảng không. Hí! Người xem cuộc chiến đều là kinh ngạc, thậm chí cảm thấy được khủng bố. Muốn nói Lăng Hàn lực đại vô cùng, một cái tát đem tiến binh tát bay, cái kia mọi người còn có thể tiếp thu. Dù sao cũng là cảnh giới chiếm ưu, ở vũ đạo giới, cảnh giới cao thắng cảnh giới thấp, cái này lại không quá bình thường. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn một trưởng này lực đạo cũng quá nhỏ, nhỏ đến cư nhiên chỉ là làm cho tiến binh lắc lư một cái. Kinh khủng hơn là, cứ như vậy nhoáng lên, làm cho tiến binh công kích đánh cái khoảng không. Đây là vừa khớp sao? Như không phải vậy, cái kia Lăng Hàn đối với lực lượng bà khống lại tinh diệu đến rồi mức nào. Da đầu của bọn hắn đều là từng đợt mà tê dại, cái này càng là muốn thì càng kinh người a. Tiến binh tắc thì là giận dữ, một tát này quất đến hắn chẳng giải quyết được vấn đề, hoàn toàn không có tạo thành thương tổn, có thể vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ bị người vẽ mặt, như vậy sỉ nhục hắn làm sao có thể nuốt xuống. Ngươi đáng chết, hắn dường như tựa như nổi điên, liều mạng hướng về Lăng Hàn công tới. Nhưng mà, đừng nói hắn chỉ là vừa mới đạp thượng tiên đường, chính là cùng Lăng Hàn giống nhau đều là giáo chủ cấp. Cái kia Lăng Hàn vẫn là nghĩ thế nào thu thập liền làm sao thu thập, không có nhất một xíu độ khó thật tốt đi. Ba ba ba. Lăng Hàn tùy ý huy trưởng, có thể thanh thúy tràng pháo tay cũng là nhiều lần vang lên bên tai không dứt. Ở mọi người nhìn lại, Lăng Hàn thực sự là quá dễ dàng, rõ ràng chỉ là hời hợt một trưởng, hẳn là rất dễ dàng tránh rơi. A, có thể tiến binh dường như làm chuyện ngu ngốc tựa như cư nhiên chủ động đi phía trước góp. Cái này thật là dù gì, thấy mọi người đang khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi mà lông mao dựng đứng. Tiến binh không cam, hắn thấy, Lăng Hàn lực lượng, tốc độ đều muốn yếu hơn hắn, có thể hết lần này tới lần khác đối phương dường như có cái gì tà thuật tựa như, làm cho hắn làm sao cũng không đánh chúng. Cho nên, hắn cắn chặt hàm răng, tâm đạo chỉ cần bắt được một lần cơ hội, làm cho hắn phản công thành công, cái kia Lăng Hàn sẽ biến thành thịt cá trên thớt gỗ, mặt hắn xâm lược. Đáng tiếc là, như vậy một màn vĩnh viễn không thể xuất hiện. Được rồi, dừng xuống đi. Nhất về sau, học sư lão sư bây giờ nhìn không nổi nữa, kêu ngừng chiến đấu. Tuy là Lăng Hàn mỗi lần quất đến đều không trọng, nhưng dù sao vẫn là có điểm phân lượng, mấy chục mấy trăm trưởng điệp ra tiến binh hai bên gương mặt đã sưng lên thật cao, vô cùng thê thảm. Tiến binh không thể không ngừng tay. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nhãn thần bốc hỏa như muốn ăn thịt người. Hắn đến bây giờ vẫn là không cảm thấy thực lực của mình yếu hơn Lăng Hàn, mà là đối phương nắm giữ cái gì tà thuật. Hạ nhất đôi. Học viện lão sư kêu lên. Hoa nửa ngày, cái này thực chiến chắc thí mới cuối cùng kết thúc, mà ba lượt xuống, mỗi cái khu trước 20 cũng đều quyết xuất hiện. Ở Lăng Hàn cách này khu lớn tiến binh không có thể trở thành đệ nhất. Hắn bại bởi Lăng Hàn trận chiến kia thực sự là quá sỉ nhục, nhưng vẫn còn may không phải là bởi vì hắn yếu, mà là Lăng Hàn quá mạnh, cho nên hắn vẫn đứng hàng năm vị trí đầu. Lăng Hàn cũng giống vậy, dựa vào một vòng cuối cùng phát huy chen vào năm vị trí đầu trực tiếp bị chọn vào học viện, không cần tham gia nữa phụ gia so tài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4496 lấn phụ ta nữ nhi. 50 người đứng đầu bị một gã lão sư mang đi học viện khu túc xá, bọn họ đều xem như là tương đối khá mầm, ngày sau hội trọng điểm bồi dưỡng. Lăng Hàn đi ra ở học viện trung bước chậm mà đi tìm kiếm yêu nữ. Ở phía sau của hắn tiến binh lén lút theo. Hắn không cam lòng, nguyên bản hắn chắc là đệ nhất, nhưng bây giờ lại không có thể như trong kế hoạch như vậy nhất minh kinh nhân, cho nên, hắn cực hận Lăng Hàn. Cái này lén lút theo Lăng Hàn, đương nhiên là muốn chờ Lăng Hàn đi tới cái gì tính lặng góc chi về sau, nhân cơ hội xuất thủ, đem Lăng Hàn hành hung một trận. Nếu không, hắn làm sao nuốt được hạ khẩu khí này? Thực lực của đối phương khẳng định không có hắn mạnh, chỉ là ỷ vào tà thuật mà thôi, cho nên, hắn từ phía sau khởi xướng công kích, nhất định có thể cho Lăng Hàn không có thời gian thi triển tà thuật. Học viện rất lớn, Lăng Hàn hơi dương động một cái thần thức, rất nhanh thì định vị đến rồi Lăng Hy chỗ. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra một cái tiếu dung, nhưng sau hướng về cái hướng kia đi. Không lâu sau chi về sau. Hắn liền đi tới một tòa rừng rậm trước đó. Lăng Hy ở nơi này. Ừ. Hắn hơi sững sờ, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời bay qua, cũng rơi vào rồi rừng rậm bên trong. có thể dựa vào nhục thân phi hành, cái kia chí ít cũng là sinh đan cảnh. Lăng Hàn trong lòng hơi động, đem thần thức mở ra, trong rừng rậm tất cả thu hết vào mắt. Kháo ngươi làm sao không vào? Ở phía sau của hắn tiến binh được kêu là một cái vò đầu bứt tai, như Lăng Hàn vào rừng rậm, vậy hắn sẽ lập tức nấp đi qua, khởi xướng đánh lén, đem Lăng Hàn hung hăng sửa chữa một trận. Nhưng bây giờ, phủ cận tuy là người thiếu, nhưng hay là có người có thể xem tới được, hắn cũng không muốn lưu hạ người chứng kiến. Chỉ có hắn cùng Lăng Hàn, cái kia mọi người nói đều là lời nói của một bên. Hết cách rồi, hắn lại không thể thúc giục Lăng Hàn, chỉ có thể ở trong lòng ước ao, người này nhanh lên một chút tiến nhập rừng cây. Rừng rậm bên trong, Lăng Hy đang luyện kiếm, nàng đã bước vào sinh đan cảnh, liền trăm năm thời gian cũng chưa tới. Nàng liền từ nhất giới phàm nhân tu đến tiên độ thứ ba bậc thang, cái này tiến cảnh cực nhanh, chỉ có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Không hổ là Lăng Hàn chi nữ. Hưu, một đạo nhân ảnh rơi xuống, chính là một gã mặt bảo lam ăn mặc nam tử, gánh vác một thanh bảo kiếm, hắc phát áo choàng, gương mặt đường nét như đao tước, có vẻ anh khí bừng bừng. Lăng Hy vừa thấy, lập tức thu hồi kiếm, chắp tay nói thích sư huyên. Cái này xuyên bảo lam ăn mặc nam tử họ thích, danh vô ý, là Ngân Nguyệt học viện trong một gã thiên chi kiêu tử. Hắn nhìn về phía Lăng Hy, lộ ra một cái tiếu dung, nói sư muội đang luyện kiếm đây này. Không phải là nói nhảm sao? Lăng Hy chỉ là cười nhạt, cũng không có nhận hạ nói gốc, ý tứ này đã rất rõ ràng, không có chuyện, ngài có thể đi. Thích vô ấy nhưng không có như vậy giác ngộ, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hy nhìn, trong ánh mắt không che giấu chút nào mến mộ. Sư muội, ngươi cái này võ đạo thiên phú thực sự là kinh người, ta nhớ được ngươi mới vừa vào học viện thời điểm bất quá là nhị đỉnh, nhưng bây giờ cũng đã trải qua rào bước tiến lên sinh đan, cái này tiến cảnh thực sự là kinh người. Lăng Hy cũng là lộ ra sốt ruột màu sắc, thích sư huyên nếu như không có chuyện gì, ta đây liền muốn chuyên tâm luyện kiếm. Thích vô ấy huyết một cái lánh cái đinh, cũng không có lộ ra không vui màu sắc, hắn tự nhiên biết Lăng Hy tính cách. Hắn mỉm cười, lần trước cùng sư muội nói sự tình, sư muội phải suy tính như thế nào. Lăng Hy đôi mắt đẹp trung tức thì lộ ra một cái sát ý. Nàng luôn luôn đối xử với mọi người ôn uyển hiền lành, nhưng người nào nếu như cho rằng nàng thật không có tính khí, vậy sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Bởi vì nàng nhưng là Lăng Hàn nữ nhi. Thích sư huyên, lần trước ta đã nói cho ngươi được rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch, nàng thái độ chuyển lạnh, ta là đàn bà có chồng, cũng xin thích sư huyên nói cẩn thận tự trọng. Sư muội, ta là thật thích ngươi. Thích vô ấy vội vã nói, ta cũng không ngại, ngươi đã lập gia đình thật, ta hoàn toàn không ngại. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, hơn nữa võ đạo thiên phú kinh người như vậy, hắn đương nhiên không ngại. Ta chú ý, Lăng Hy lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi có thể rời đi. Chưa nói biến, đã quá khách khí. Thích vô ấy cũng lộ ra một cái sang giọng màu sắc. Bị nhiều lần cự tuyệt chi về sau, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Lăng Hy, không muốn cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Hắn lạnh lạnh nói, ta là ai? Ảnh Nguyệt Hoàng Triều chú Nguyệt Hoa ngôi sao, Cửu Vương tỏa hạ Hoàng Thiên Đại Tướng Quân Thích Long Đồ Nhi Tử. Ta xem trên ngươi, đó là ngươi tổ tông tám đời đã tu luyện phúc duyên. Cút! Lăng Hy chỉ vào rừng rậm bên ngoài, nàng cũng bị triệt để chọc giận. Hừ, lúc này ngươi muốn không theo ta, ta liền đem nam nhân của ngươi giết. Thích vô ấy nói, bất quá là một cái sinh đan cảnh mà thôi, bằng vào ta tướng quân phủ thực lực, không cần tốn nhiều sức. Ngươi Lăng Hy vừa tức vừa nộ, không nghĩ tới thích vô ấy lại sẽ dùng vô sỉ như vậy ám chiêu. Như thế nào thích vô ấy cũng không muốn xử suất một chiêu này. Như vậy chỉ có thể có đến Lăng Hy thân thể và tạm thời thuận theo, mà hắn lòng tham, mong muốn càng nhiều. Nhưng, người cũng không chiếm được, lại làm sao có thể đạt được tâm đâu. Lăng Hy không nói, nàng đương nhiên không thể bằng lòng, thế nhưng phải làm sao mới có thể làm cho nàng cùng Phù Thiên Hành thuận lợi chạy ra Nguyệt Hoa ngôi sao đâu. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, mà sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Thích Vô Ý tiến thêm một bước tương bức. Ha ha, ta đây 7 đời cũng không có tu đến phúc khí như vậy. Lăng Hàn thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở rừng rậm bên trong. Từ Tốn nói: "Gì?" Tiến binh sững sờ, làm sao Lăng Hàn không thấy? Hắn vội vã đuổi theo đi tới rừng rậm bên trên, nhưng sau cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập. Mà ở rừng rậm bên trong, nghe được Lăng Hàn thanh âm về sau, Lăng Hy lập tức lộ ra kích động màu sắc. Chính mình thanh âm của phụ thân, nàng như thế nào hội nghe không ra tới. Hiện tại chính là nàng bất lực nhất thời điểm, có thể phụ thân cũng là hợp thời thì xuất hiện, làm cho nàng cảm thấy ấm áp, tức thì có dựa. Cho tới nay, nàng đều là đối với phụ thân tràn đầy lòng tin, chỉ cần Lăng Hàn xuất hiện, đó cũng không có không giải quyết được sự tình. Đây là sự thực, cũng là một đứa con gái đối với phụ thân sùng bái. Ngươi là ai? Thích Vô Ý sững sờ, làm sao đột nhiên đã có người loạn nhập đâu? Còn 7 đời. Ngươi cũng không phải là Lăng Hy trưởng bối, a, vừa rồi hắn nói 8 đời, hiện tại ngươi trừ 1 lần. Hắn cực sốt ruột mà nói: thừa dịp ta còn không có phát hỏa phía trước, lập tức cút cho ta. Nhưng mà, một màn kế tiếp cũng là làm cho hắn khuôn mặt đều xanh biếc. Chỉ thấy Lăng Hy nhào đi ra ngoài, dường như phi điểu nhảy vào rừng, rơi vào Lăng Hàn trong lòng còn ôm thật chặt đối phương. Kháo! Thích Vô Ý giận tím mặt, càng có một loại không cách nào hình dung thất vọng. Hắn vẫn cho là Lăng Hy là một trinh tiết áp nữ, vô luận hắn bằng mọi cách mê hoặc đối phương căn bản cũng không cắn câu. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng cư nhiên đối với một cái nam nhân xa lạ yêu thương nhung nhớ. Cái này có thể cũng không phải Phù Thiên Hành a. Làm, nguyên lai ngươi là như vậy đồ đê tiện, lại còn dám ở trước mặt hắn trang thanh cao, thực sự là không biết xấu hổ. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của con gái, nhưng sau nhìn về phía Thích Vô Ấy: ngươi tự sát đi. Dám uy hiếp nữ nhi của hắn, cái kia tự nhiên là tìm chết hành vi. Cái này lúc tiến binh cũng lặng yên che tiến đến, hắn xuyên thấu qua dày đặc lá cây nhìn sang, không khỏi ngược lại rút ra lương khí. Đây chính là Thích Vô Ấy a, hắn làm sao có thể không biết chân chính thiên chi kiêu tử. Lăng Hàn lại dám cùng Thích Vô Ấy đối với trên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4497 gọi ta là anh hùng. Thích Vô Ấy không khỏi bật cười. Ngươi đây là thế nào? Tự tin hắn lắc đầu. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi là một cỗ thi thể. Lăng Hàn Tử Tốn nói. Vô luận ngươi sinh tiền là ai, chết sau chính là một cỗ thi thể, không người sẽ để ý ngươi là ai. Làm càn Thích Vô Ấy hừ một tiếng, nhìn Lăng Hàn quần áo trên người, hắn bừng tỉnh: ta biết rồi, hôm nay là học viện tuyển nhận tân sinh thời gian, mà ngươi cũng không có mặt thống nhất phục giả trang, nói rõ ngươi là mới vừa tiến vào học viện. Hắn nghĩ thông suốt, thảo nào Lăng Hàn lớn lối như vậy, tuyệt không coi mình ra gì, nguyên lai là một cái tinh khiết tân nhân. Nhưng mà, cái này càng làm hắn tức giận. Rõ ràng chỉ là một tân nhân, lại làm cho Lăng Hy yêu thương nhung nhớ, đem so với xuống, hắn đây tính toán là cái gì? Liền một tân nhân đều là không bằng. Cái này có thể không cho hắn tức điên sao? Ngươi một cách tiện nhân, coi như muốn tìm nam nhân, ngươi cũng tìm một tầng thứ cao điểm a. Thực sự là muốn chết. Thích Vô Ấy lành lạnh nói đạo, sát ý đan vào. Vừa nói, hắn còn hướng tiến binh phương hướng nhìn thoáng qua, cho là hắn không có phát hiện sao. Ngây thơ. Cái nhìn này thấy tiến binh trái tim nhỏ đạp nước mà nhảy loạn, hắn tuy là tự phụ, lại tự biết mình. Hắn hoàn toàn không thể cùng Thích Vô Ấy so sánh với, vô luận là bản thân, vẫn là gia thế. Hiển nhiên đối phương đem chính mình cùng Lăng Hàn trở thành một phe. Hắn oan a, nếu như nguyên nhân này bị Thích Vô Ý giết người diệt khẩu, vậy thì thật là thành ruột cũng không có thể nhắm mắt a. Nhưng là bị Sinh Đan cảnh quét mắt qua một cái, trong lòng hắn đều ở đây sợ hãi, căn bản không pháp nhúc nhích một căn chỉ, huống chi là xoay người chạy trốn. Xong, xong đời, hắn ở trong lòng kêu thảm thiết. Lúc đầu thầm nghĩ giáo huấn Lăng Hàn một trận, nhưng còn bây giờ thì sao, chính mình tựa hồ phải xui xẻo. Lăng Hàn lắc đầu, không chọn đúng vậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi tới quyết định. Muốn chết Thích Vô Ý hướng về Lăng Hàn đánh tới, một trưởng vỗ ra, hắn hoàn toàn không ngại đem Lăng Hàn oanh sát, lấy bối cảnh của hắn có thể đơn giản thay hắn thiện sau. Oanh, một trưởng vỗ ra, Sinh Đan cảnh chiến lực nở rộ. Lăng Hàn vươn chỉ một cái, nhẹ nhàng bắn ra, thình thịch một đạo kình lực tức thì xuyên thủng Thích Vô Ý ấp từ phía sau quán ra, mang theo một chùm tiên huyết. Thích Vô Ý trợn to hai mắt, hắn hoàn toàn không thể tin được, chính mình cũng không phải là Lăng Hàn địch. Chính là một cái tân sinh, ngươi chỉ là một cái tân sinh a. Mang theo như vậy không cam, hắn ầm ầm ngã sấp xuống, sinh cơ toàn diệt. Ta, kháo. Không xa chỗ tiến binh dịch mật đều muốn hãi đi ra. Hắn nhìn thấy gì? Thích Vô Ý lại bị Lăng Hàn nhất chiêu oanh sát. Thiên, người này là thực lực gì, liền Sinh Đan cảnh đều không phải là địch. Hơn nữa, hắn thảm. Thích Vô Ý chết rồi, hắn vốn hẳn nên vui vẻ, sẽ không bị vạ lây người vô tội, có thể Lăng Hàn lại sẽ buông tha mình sao? Nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu đó a. Lăng Hàn lại căn bản không đem Thích Vô Ý để trong lòng lên, hướng về Lăng Hy cười nói chịu ủy khuất chứ. Hoàn hảo. Lăng Hy lắc đầu, cùng Phù Thiên Hành hai người xuất hiện sông thiên hạ, bọn họ thì có đối mặt khó khăn giác ngộ, chỉ là Thích Vô Ý quá mức đê tiện, mới để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào giải quyết. Đi thôi. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của con gái, không thể không nói, hắn là bất công, tất cả nhi nữ bên trong, hắn sủng ái nhất nữ nhi này. U, V, K, W, W, M. Lăng Hy gật đầu. Hai cha con nghênh ngang mà đi, đều là không có đem Thích Vô Ý cầm tạm hồi sự, cứ như vậy mặc cho đối phương thi thể nằm cái kia. Đã lâu chi về sau, tiến binh mới đặt mông ngồi than đến rồi trên đất. Ta lại vẫn sống. Hắn từng ngụm hô hấp, chỉ cảm thấy toàn thân đều là ướt đẫm. Lăng Hàn hội không có phát hiện mình sao? Không thể. Liền Thích Vô Ý đều phát hiện tung tích của hắn, so với Thích Vô Ý mạnh hơn Lăng Hàn hội không có phát hiện. Nhưng đối phương nhưng không có xét chính mình, đây là trần truồng khinh miệt a. Tiến binh vừa mới bắt đầu còn có chút vinh hạnh, nhưng bây giờ cũng là khuôn mặt dữ tợn. Hắn bị hoàn toàn không thấy. Loại này không nhìn là đúng hắn nhục nhã lớn nhất, nhân ra căn bản không ngại sự hiện hữu của hắn, không tiết tháo diệt khẩu. Đáng chết hắn nắm tay, cái cổ gian gân xanh hằn lên, ngươi nhất định sẽ hối hận không giết ta, là trong đời ngươi lớn nhất sai lầm. Hắn đi nhanh mà đi, hướng về học viện cao tầng chỗ ở khu vực đi tới. Hắn muốn đi mật báo, hừ, giết Thích Vô Ý, ngươi chẳng lẽ còn có thể không đếm xỉa đến, phủi mông một cái rời đi. Đi chết đi. Cha, cái kia không sao chứ, đi một hồi chi về sau, Lăng Hy đột nhiên hỏi. Không sao cả. Lăng Hàn lắc đầu. Thích ra nếu như tìm tới cửa nàng lại hỏi một câu. Vậy toàn bộ làm thịt. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, cái kia tặc tử dám uy hiếp ngươi, liền là bởi vì hắn bối cảnh, ta không có chủ động đi tìm bọn họ tính sổ thì cũng thôi đi, bọn họ như còn muốn vướng víu không rõ ràng, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn là bực nào chờ bao che khuyết điểm, mà nữ nhi càng là cục thịt trong lòng hắn, hiện tại có người lấy hèn hạ thủ đoạn hiếp bức yêu nữ. Hắn có thể không tức giận nộ sao? chỉ là hắn dù sao không phải là sát thần, sẽ không làm liền bui cây một bộ này, có thể thích ra muốn phải không biết phải trái nói, cái kia tránh hợp tâm ý của hắn. Trở lại Lăng Hy được chỗ, vừa lúc Phù Thiên Hành đi ra, thấy Lăng Hy thân thiết kéo nhất người đàn ông xa lạ cánh tay, hắn đầu tiên là sững sờ, nhưng sau liền lộ ra vui sắc nhạc phụ. Hắn đối với Lăng Hy có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên có thể làm cho Lăng Hy không tránh hiểm nghi mà như này cặp tay cánh tay, vậy trừ Lăng Hàn còn có ai? Tướng mạo không hợp hoàn toàn không là vấn đề, tiên đồ trên người có thể đơn giản làm được đổi hình dáng tướng mạo. Lăng Hàn gật đầu, cái này Phù Thiên Hành cũng bước vào sinh đan cảnh, thực lực cũng không ở Lăng Hy chi xuống. Tên đồ đệ này hắn một mạch rất xem trọng, mà Phù Thiên Hành cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Vào phòng chung, Lăng Hy liền nhìn không được hỏi tới Lăng Hàn những năm này từng trải. Lăng Hàn lấy trọng yếu từng trải nói một cái, nhưng sau lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo lấp quá khứ đầy đủ làm cho Lăng Hy phu phụ sông trên chân ngã cảnh. Ở nơi này lúc bên ngoài lại truyền tới tiếng huyên náo. Người ở bên trong mau mau xuất hiện có người quát to. Phù Thiên Hành sững sờ, hắn cùng với Lăng Hy tiến nhập Ngân Nguyệt học viện chi về sau, vẫn luôn rất đê điều, tại sao đột nhiên bị người khiêu khích đâu? Chuyện gì xảy ra? Lăng Hy tắc thì là giải thích cha đem thích vô ấy giết. Giết thật tốt, Phù Thiên Hành lập tức vỗ tay một cái kia thằng khốn xem ngươi nhãn thần luôn là lạ, có phải hay không lần này hắn muốn đối với ngươi làm cái gì, vừa vặn bị nhạc phụ gặp được. Đoán được thật đúng là chuẩn. Lăng Hàn đứng lên đẩy cửa mà ra. Ngươi chính là giết thích vô ấy hung thủ, cửa có chừng mười mấy người, một người cầm đầu ước chừng hơn 40 tuổi chứng kiến Lăng Hàn đi tới lập tức lớn tiếng quát tháo đạo. Hung thủ Lăng Hàn lắc đầu, ngươi dùng sai rồi từ ngữ, ta cũng không phải là hung thủ. Nơ, không phải ngươi là ai? Chính là hắn tiến binh vội vã nhảy ra, dùng tay phải chỉ vào Lăng Hàn. Hướng về cái kia người đàn ông trung niên cường điệu nói, một bộ rất sợ Lăng Hàn chống chế dáng dấp. Lăng Hàn tắc thì là cười không nên kích động, không nên kích động, người đúng là ta giết, nhưng hẳn là gọi ta vì dân trừ hại anh hùng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4498 phản quân. Anh hùng. Cái kia người đàn ông trung niên vừa tức vừa nộ, chỉ vào Lăng Hàn nói ngươi biết thích vô ấy là ai chăng? Không biết. Lăng Hàn lắc đầu cũng không hứng thú biết. Hắn liền hoàng kim nhất đại đều là nói làm thịt liền làm thịt, cái kia thiên hạ còn có ai là hắn không dám giết? Hơn nữa, dám mơ ước, uy hiếp nữ nhi của hắn, đây tuyệt đối là lấy chết có đạo. Thích vô ấy chính là Hoàng Thiên Đại tướng quân Thích Long Đồ con trai độc nhất. Cái kia người đàn ông trung niên đại nói rằng, Hoàng Thiên Đại tướng quân nhưng là Cửu Vương tòa hạ đệ nhất dũng tướng, ngươi giết Thích vô ấy, đây là sông Di Thiên đại họa. Cái này lúc tiến binh xíp tới, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Nghe xong mấy câu nói đó, người đàn ông trung niên mặt sắc lần nữa kinh biến. Ngươi thế mà còn là ngày hôm nay mới bị học viện tuyển nhận tiến vào tân sinh, hắn chấn kinh rồi, có thể mưu sát thích vô ấy, nhân tài như vậy đâu còn cần chắc thí, nhất định là trực tiếp thu lục. Cho nên, rõ ràng sở hữu thực lực mạnh như vậy, vẫn còn muốn ẩn giấu tu vi, cái kia mục đích vì sao? Là cố ý nhằm vào thích vô ấy sao? Vẫn là... Đi qua thích vô ấy đả kích Hoàng Thiên Đại tướng quân tiến tới nhắm thẳng vào Cửu Vương. Phải biết Thanh Long Hoàng Triều tuy là bị diệt gần trăm năm, có thể vẫn còn có chút người không hết lòng gian, muốn phục hồi. Ngươi là phản quân, người đàn ông trung niên trực tiếp nhận định Lăng Hàn thân phận, điều này làm cho hắn kinh hãi hơn, vội vã lấy tinh võng đi liên hệ học viện các lãnh đạo khác, e rằng... Người trước mặt này không phải hắn có thể ứng phó. Tuy là hắn là chân ngã kỳ, có thể nói trong phản quân nhưng là đủ hóa linh chân quân, mà Lăng Hàn dám độc thân mà đến, thậm chí công nhiên sát nhân, nói rõ hắn đối với thực lực của chính mình tràn đầy lòng tin. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ta lúc nào thành phản quân rồi hả, ngươi thật đúng là khôi hài. Hắn dừng một cái, lại nói không có việc gì liền quỳ an đi. Quỳ em gái ngươi. Người đàn ông trung niên đương nhiên không thể quỳ, hắn chính là học viện lãnh đạo, ý nào đó trên cũng đại biểu cho ảnh Nguyệt Hoàng Triều, làm sao có thể hướng phản quân quỳ an đâu. Ngươi đừng vội kiêu ngạo, Hoàng Thiên Đại Tướng Quân đã được đến tin tức, không bao lâu nữa sẽ chạy tới. Hắn trầm nói rằng, ồ. Lăng Hàn gật đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ sát ý. Nếu như cái này Hoàng Thiên Đại Tướng Quân cũng nhất đi lên liền kêu đánh tiếng kêu giết, vậy nhiều hơn nữa giết một người được rồi. Ở nơi này lúc chỉ thấy xa chỗ có mười mấy người chính bước nhanh mà tới. Là người nào giết ta đường để trong những người này cầm đầu chính là một gã cẩm phục nam tử, dáng vẻ đường đường còn có một khó tả sát khí, nhường trông đã khiếp sợ. Bất quá, cũng là một gã thanh niên nhân đoạt xuất hiện, hướng về Lăng Hàn bên này gào quát đạo. Học viện người đàn ông trung niên quay đầu nhìn thoáng qua, vội vã ôm quyền nói gặp qua Lưu tướng quân. Cầm đầu cẩm phục nam tử chính là Hoàng Thiên Đại Tướng Quân tòa hạ dũng tướng, họ Lưu, danh Lạc, tuy là đều là chân ngã cảnh tu vi, nhưng trọn đời sát phạt, chiến lực chiếm được nguyên vẹn thật chiến trùy luyện, hai người nếu như giao thủ, phỏng chừng hắn trong vòng 10 chiêu cũng sẽ bị chém giết. Hơn nữa, người ta địa vị tại hắn chi lên cho nên, dù cho cảnh giới sấp xỉ, hắn vẫn biểu hiện rất là cung kính. Lưu Lạc gật đầu, ánh mắt tắc thì là rơi vào Lăng Hàn thân lên, làm thân kinh bách chiến tướng lính, nhãn lực của hắn đương nhiên được, liếc mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Thế nhưng, hắn nhướng mày, đúng là nhìn không thấu Lăng Hàn tu vi. Lẽ nào cảnh giới của người này vẫn còn ở chính mình chi trên? Không thể. Người này mới nhiều lớn, dù cho thiên phú cao tới đâu, lại có thể ở như thế lúc còn trẻ liền nhảy vào hóa linh chân quân cấp bậc. Cho nên, hắn lập tức đem trong lòng một điểm bất an lại ấm trở về. Phía trước cái kia thanh niên nhân tắc thì là nhảy thoát cực kỳ, phản chính nơi này có vài vị chân ngã kỳ cường giả, hắn có gì sợ. Ngươi nhất định phải chết chết chắc rồi, hắn chỉ vào Lăng Hàn, dám giết ta đường đệ, hừ, thực sự là gan to bằng trời. Hắn tuy là ở phẫn nộ, có thể tâm lý lại có khó tả vui sướng. Bởi vì người nhà họ Thích đinh hiếm thiếu, hắn cái này nhất đại ngoại trừ Thích Vô Ấy bên ngoài cũng chỉ có hắn, hiện tại Thích Vô Ấy chết rồi, vậy hắn chẳng phải là muốn bị trọng điểm nuôi dưỡng. Từ trước đến nay, hắn ước gì Thích Vô Ấy xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tráng niên mất sớm. Nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, căn bản không dám động tay chân gì. Không nghĩ tới chính là, hiện tại mộng tưởng hão huyền cư nhiên thực hiện. Ngươi nói hắn có thể không tâm hoa nổ phóng sao? Đương nhiên, chỉ có bề ngoài nhất định là phải làm, mà Lăng Hàn cũng nhất định phải chết, nếu không giết chết, Thích ra còn gì là mặt mũi. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, cười nói nhìn ngươi một bộ mừng thầm biểu tình. Sớm ước gì Thích Vô Ấy chết chứ? Kháo ngươi làm sao nhìn ra được? Cái kia thanh niên nhân trong lòng cả kinh, nhưng tự nhiên không thể thừa nhận, vội vàng nói bậy, ta và Vô Ấy huyên để tình thâm, hận không thể thay hắn chết. Lăng Hàn cười cười, nói để cho ngươi thay hắn chết là không thể nào, bất quá, ta ngược lại có thể làm chuyện tốt, tiến ngươi đi địa hạ cùng ngươi cái này vị đường đệ. Cái này, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, nơi đây nhiều thiếu cường giả ở đây. Lưu Lạc cũng là biểu tình lạnh lùng, nói thanh niên nhân, ngươi quá kiêu ngạo, có ta ở đây nơi đây, ngươi ngoại trừ quỳ xuống đất nhận lấy cái chết bên ngoài cái gì cũng làm không được. Muốn ra tay. Tiến binh vô cùng mong đợi, tuy là Thích Vô Ấy bị Lăng Hàn nhất chiêu mưu sát, nhưng bây giờ cái này vị Lưu tướng quân nhưng là chân ngã kỳ cường giả, đó là tuyệt đối không cùng một dạng. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta giết hắn, ngươi tới ngăn trở xem. thích ra cái kia thanh niên nhân thật đúng là kiêu ngạo, đem hai tay tới eo lưng trên cắm xuống, ta liền đứng ở chỗ này bất động, nhìn ngươi giết thế nào ta. Vài vị cường giả tỏa chấn, lẽ nào hội ngồi xem sao? Lăng Hàn Vương chỉ một cái, thập phần tùy ý bắn ra, một đạo tinh thần phong liền hướng về thích ra tên kia thanh niên nhân đánh. Lớn mật Lưu Lạc giận dữ, một trưởng vỗ ra, liền muốn đem cái này đạo tinh thần phong đả diệt. Nhưng mà, một trưởng phất qua, cái kia đạo tinh thần phong cũng là chút nào không bị ảnh hưởng. Cái gì? Phúc mà một cái tinh thần phong đã xuyên thấu thích ra người tuổi trẻ đầu. Cái kia thanh niên nhân bất khả tư nghị nhìn Lăng Hàn, đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được, chính mình cư nhiên thật muốn chết. Làm sao có thể không thể à? Sớm biết, liền không giả trang cái này bức a. Trong đầu của hắn xẹt qua cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, nhưng sau ầm ầm ngã xuống đất chết. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí. A, người này mạnh như thế nào? Hắn muốn giết người, liền chân ngã kỳ đều là không pháp ngăn cản sao? Tiến binh càng là hai chân run lẩy bẩy, mồ hôi như mưa xuống. Hắn sợ chết. Chân ngã kỳ đều không thể ngăn cản Lăng Hàn, người này mạnh mẽ đến trình độ nào? Chính mình lại còn dám đi thông phong báo tin, vẫn còn ở Lăng Hàn trước mặt nhảy vui mừng, đây thật là ngại sống được mạng lớn a. Hắn đều muốn khóc, ngươi ngưu bức như vậy, tại sao phải giả mạo cái gì tân sinh a? Quá một hồi lâu, Lưu Lạc mới khôi phục lại, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói các hạ đến tột cùng là người nào? Cái này có thể là hóa linh chân quân. Tuy là như này trẻ tuổi hóa linh chân quân nhất định không pháp tưởng tượng, nhưng là chỉ có một cách như vậy khả năng, nếu không thì vừa rồi chính mình một kích kia làm sao cũng có thể ảnh hưởng một cái tinh thần phong, mà không phải một chút tác dụng cũng không pháp phát huy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4499 đây mới gọi là sát. Lăng Hàn vẫn không trả lời. Liền ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Hưu, một đạo nhân ảnh phá khoảng không tới, nhưng sau chợt rơi xuống đất. Đáng sợ sát khí sôi trào, như thực chất, nhường sợ đến vỡ mật. Đây là người toàn thân đều mặc lấy khôi giáp người đàn ông trung niên, khuôn mặt trên còn có một đạo theo tả nhãn đến khóe miệng vết sẹo, làm cho hắn tăng thêm một phần bưu hãn khí độ. Hắn hệ nhất kiện màu đỏ sầm phi phong ở đêm phong chi hạ phần Phật múa, thần uy lấm lấm. Hoàng thiên đại tướng quân Thích Long Đồ. Thấy quá đại tướng quân tức thì, học viện những người đó, bao quát Lưu Lạc ở bên trong, đều là hướng về Thích Long Đồ quỳ gối xuống. Vị này chính là hóa linh chân quân. Hóa linh cảnh A. Vô luận phóng tới cái gì địa phương đi, đều có tư cách xưng một tiếng cường giả, sở hữu đất đặt chân. Thích Long Đồ nhấp nhấp tay, ý bảo mọi người đứng dậy, ánh mắt của hắn tắc thì là nhìn chằm chằm Lăng Hàn thân lên. Cái này nhìn một cái, cũng là làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấu Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ? Cái này cái thanh niên nhân huyết khí thịnh vượng. Sức sống kinh người, đó là chân chính được tuổi trẻ, khả năng cũng chỉ có mấy trăm tuổi. Có thể chính là mấy trăm tuổi, là có thể tu đến hóa linh cảnh cùng mình bình khởi bình tỏa. Cái này muốn cho Trần Phong Viêm biết, nhất định phải thong thả nói, bình khởi bình tỏa là không thể tích, đời này đều không thể xuống. Thật không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ liền tu đến hóa linh cảnh. Thích Long Đồ mở miệng thanh âm không giận tự uy. Mọi người đều là thất kinh, cái gì, Lăng Hàn đúng là hóa linh cảnh. Người khác khả năng nhìn lầm, Hoàng thiên đại tướng quân há lại sẽ nhìn lầm. Trời ạ, như này trẻ tuổi hóa linh cảnh. Bất quá, ngươi cho rằng, tu thành hóa linh cảnh có thể ở ta hướng diếu võ dương oai. Thích Long Đồ không khỏi cười nhạt, quá ngây thơ rồi. Cái này mặc dù là ảnh Nguyệt Hoàng Triều một cái phụ thuộc ngôi sao, cũng là một cái rất trọng yếu phụ thuộc ngôi sao, cho nên mới phải phái Cửu Vương tỏa chấn. Đây chính là giáo chủ cấp cường giả, hơn nữa còn là lục tinh cấp bậc. Có Cửu Vương tỏa chấn, cái gì yêu ma dù quái đều muốn tan đi. Lăng Hàn cười nhạt, đã chính chủ tới, vậy đàm luận một chút đi. Ngươi nhi tử làm sằng làm bậy, ta vì dân trừ hại, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Cái gì? Mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, khóe miệng cũng không khỏi liệt một cái. Đùa gì thế? Ngươi giết nhân gia nhi tử, còn muốn nhân gia cảm tạ ngươi? Điên rồi, nhất định là điên rồi. Thích Long Đồ cười lạnh liên tục, thanh niên nhân, bản tướng quân thừa nhận, ngươi võ đạo thiên phú kinh người, như này tuổi trẻ liền tu thành hóa linh cảnh, nhưng mà tốc thành kết quả tất nhiên là căn cơ bất ổn. Bản tướng quân giết người lấy vạn tính toán, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, đơn là sát ý như vậy ngươi lại chống đỡ được sao? Hắn đột nhiên biểu tình mãnh liệt, oanh cuồn cuộn sát khí tuôn ra, tức thì làm cho người xung quanh đều là hai chân như nhũn ra, đặt mông toàn bộ ngồi ngã xuống. Thật là đáng sợ, đây chính là sát thần. Nhưng này sát khí với Lăng Hàn mà nói cũng là bé nhỏ không đáng kể, hắn lắc đầu cười nói, cái này sẽ là của ngươi sát ý sao? Thích Long Đầu ngẩn ra, gì, làm sao đối với Lăng Hàn không có hiệu quả chút nào? Hắn trải qua xa trường, sát ý như thực chất, trùng kích phía dưới, cùng giai vũ giả tất nhiên phải bị ảnh hưởng. Ngươi, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong lòng đột nhiên mọc lên thấy lạnh cả người. Lăng Hàn mỉm cười, vậy ngươi cũng tới thử xem sát ý của ta. Ông, sát khí trùng kích đánh ra. Thích Long Đồ thức hải tức thì tan biến, nhãn thần đã ở trong nháy mắt tan giả, không còn chút nào nữa thần thái. Thình thịch, hắn một đầu mới ngã xuống. Màu máu đỏ phi phong vẫn còn ở hơi lay động, cũng là lại lấy khó hiện hắn ở xa trường ở trên tư thế oai hùng. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng Thiên đại tướng quân, Cửu Vương tỏa hạ đệ nhất dũng tướng, liền chết như vậy. Dễ dàng như vậy, căn bản không có cái gì đại chiến kịch liệt, chết được vô thanh vô tức. Cái này. Mỗi người đều là can đảm hãi. Nhất là tiến binh, không chỉ là run chân, thậm chí đều không giữ được, nhãn thần cũng thay đổi được, khàn khàn đứng lên. Ha ha ha, hắn đột nhiên cười ha hả, ta vô địch thiên hạ, ta là vô song đại đế. Hắn chợt bỏ lên, một bên khoa tay múa chân, một bên chạy như điên. Điên rồi, hắn đúng là bị sinh sợ đến điên mất rồi. Lăng Hàn mỉm cười, các vị, đùa giỡn đều xem xong còn vây quanh ở nơi đây làm cái gì, muốn ta mời các ngươi ăn khuya không? Theo bản năng, mọi người đều là lắc đầu. Ăn cái gì ăn khuya, bọn họ hiện tại thầm nghĩ cách đây cái sát tinh càng xa càng tốt. Phía trước không đi, một là bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột phá, chấn kinh đến bây giờ còn không có khôi phục lại, để nhị cũng là không dám. Lăng Hàn đều có thể mưu sát hóa linh chân quân, hắn không nói câu, ai dám đi. Hiện tại Lăng Hàn mở miệng thả bọn họ đi, tự nhiên từng cách vội vã đứng lên, nhanh chân chạy. Lăng Hàn đánh ra mấy đạo hỏa diễm, đem thi thể trên đất đốt được sạch sẽ. Những thứ này thân người trên có thể có bảo vật gì, hắn căn bản lười đi thu. Trở lại trong phòng, hắn bắt đầu truyền thụ nữ nhi con rể các loại đế thuật. Rõ ràng hắn làm ra thiên đại sự tình, có thể ảnh Nguyệt Hoàng Triều cư nhiên không phản ứng chút nào. Kế tiếp ba thiên tất cả đều là gió êm sóng lặng, không có một người qua đây. Ảnh Nguyệt Hoàng Triều đương nhiên không thể cứ như vậy kinh sợ, mà là Lăng Hàn quá mạnh mẽ, làm cho bọn họ cảm thấy cần làm xong vạn toàn chuẩn bị, lúc này mới xuất thủ, một kích bị mất mạng. Bây giờ chính là gian khổ muốn tới. Ngân Nguyệt học viện đã đóng cửa, hết thảy học sinh đều là rút lui, miễn cho ngày sau đại chiến thời điểm bọn họ trở thành pháo hôi. Lăng Hàn cũng là mừng rỡ thanh tính, căn bản không thèm để ý. coi như Ảnh Nguyệt Hoàng triều hết thảy cường giả chói cùng nhau lên, hắn vẫn như cũ không sợ, đây là bởi vì thực lực đủ mạnh, mới hội tự tin như vậy. Đương nhiên, Ảnh Nguyệt Hoàng triều nhưng thật ra là con rối, chân chính thống trị người nhưng thật ra là Phật tộc, cho nên Lăng Hàn cần để ý cũng chỉ là Phật tộc, thật muốn xuất động tôn giả cấp đại năng mà hắn cũng chỉ có chạy ra phần. Bất quá, đây mới là bắt đầu, Ảnh Nguyệt Hoàng triều cũng không thể có thể nhanh như vậy đánh liền ra Phật tộc đại bài, phải biết, trước đây chính là phục kích Thanh Long Hoàng triều lão tôn giả thời điểm, Phật tộc cũng không có xuất động tôn giả cấp cường giả. Như động một chút là muốn Phật tộc đại năng xuất thủ, vậy hắn nhóm thuộc hạ nhiều như vậy lãnh thổ không phải phải bận rộn chết rồi. Thời gian rất nhanh là đến thứ 8 thiên. Lăng Hàn đang ở nhắm mắt thôi diễn võ đạo của mình đường, cũng là đột nhiên mở hai mắt ra. Rốt cuộc đã tới. Hắn đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Phía trước đứng một gã cẩm bào nam tử, đầu đội đỉnh bằng quan, vóc người thon dài, có một vương bá chi khí. Tại hắn thân về sau, các thì là chín cái người xuyên tăng yêu người, có nam có nữ, đều là quy y, đầu trên có chín cái động. Yêu, Phật tộc cũng xuất thủ. Ta là Ảnh Nguyệt Hoàng triều cửu vương là vậy, cẩm bào nam tử mở miệng thanh âm ùm ùm rung động, ngươi vì sao người? Lăng Hàn thở dài, ngươi sẽ không thật dễ nói chuyện sao? Dựa vào. Cửu vương khí thế tức thì cứng lại. Ngươi đây là cái gì hình tuyển thủ? Ta nhưng là bằng chính thức phương thức hướng ngươi hỏi. Là người nào ở lưng sau sai sử ngươi? Hắn áp hạ lửa giận, thay đổi một loại giọng điệu nói chuyện. Lăng Hàn quá trẻ cho nên lưng của hắn sau khẳng định có người. Đây mới là làm cho hắn kiêng kỵ địa phương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4500 sát tôn trận pháp. Lăng Hàn gật đầu, ngươi xem, nói chuyện như vậy, nghe liền không lao lực. Cho nên a, rõ ràng hội thật dễ nói chuyện, làm sao muốn phải vờ vịt đâu. Cửu vương lại bắt đầu mài răng, ta vờ vịt cũng bị nói, ta nói chuyện bình thường, ngươi lại muốn nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Gì, đây là đối phương đang cố ý mang lạc để. Cửu vương lập tức dùng mình kém chút lên Lăng Hàn cách bẫy. A, tiểu tử này thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng hành sự cũng quá cay nghiệt, lặng yên liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Xem ra, ngươi không nên ép bản vương đồng thủ, cửu vương từ tốn nói. Lăng Hàn buông tay một cách, nếu như ta nói cho ngươi biết, ta kỳ thực mang theo hòa bình mà đến, ngươi có tin hay là không? Ha ha, cửu vương chỉ là cười nhạt hai tiếng. Hắn có tin hay không hắn làm sao có thể tin tưởng. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, không tin coi như, ngươi đắc liền Phật tộc nhân đều là mời tới, cái kia hiển nhiên không thể làm tốt, vậy còn mù so tài một chút cái gì, nhanh lên ra tay đi. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cửu vương cười nhạt. Vung tay lên, thân sau những thứ kia tăng lữ từng cách đạp thiên dựng lên, mỗi bên đứng chín cái góc, nhưng sau bắt đầu ngâm sướng lên tới. Tức thì cửu vương trên người có một cột sáng mọc lên, xông thẳng thiên vũ, hơi thở của hắn đúng là tăng lên rất nhiều. Phật tộc cầu khẩn bí thuật, có thể cho chịu thuật người thực lực xuất hiện to lớn đề thăng. Cửu vương vốn là lục tinh giáo chủ, đạt được như vậy ra trì chi về sau, hơi thở của hắn đúng là bất khả tư nghị tăng lên tới bát tinh. Chọn hai ngôi sao, cái này quá kinh người. Cửu vương xuất thủ, một trường vỗ ra, quả nhiên là bát tinh cấp lực lượng sôi trào, nhưng đánh ra quy tắc cũng chỉ có lục đạo. Lăng Hàn gật đầu, lúc này mới giống nói, nếu như ở Phật tộc bí pháp ra trì phía dưới, làm cho cửu vương có thể đánh ra bảy đạo quy tắc, vậy thực sự là quá thần kỳ. Đến rồi giáo chủ cấp, lực lượng tác dụng đã kém xa tiếp cấp quy tắc. Cho nên cửu vương nhìn như đạt tới bát tinh cấp bậc, có thể sự thực trên cũng chỉ có lực lượng, luận đến chân thực chiến lực nói, hắn nhiều lắm chính là tăng nửa ngôi sao, liền thất tinh đều không đạt được. Lăng Hàn lắc đầu, vốn cho là Ảnh Nguyệt Hoàng Triều chuẩn bị nửa thiên, biết chơi ra cái gì đại thủ đoạn bịp bợm đến, có thể bây giờ nhìn một chút, thật là làm cho hắn thất vọng a. Trang mô tác giảng nhiều ngày như vậy, liền cho ta xem như thế. Lập tức Lăng Hàn lắc đầu, khí tức hơi dương động, ba ba ba, trên bầu trời cái kia chín tên tăng lữ tức thì giống như diều đứt dây, dồn dập rơi xuống. Cửu Vương kinh hãi mất sắc, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn vội vã xuất thủ, hướng về Lăng Hàn công tới, cấp cho chín tên tăng lữ thời gian khôi phục trọng trấn kỳ cổ, lần thứ hai cho hắn gia trì lực lượng. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, Cửu Vương bất quá là lục tinh giáo chủ, hắn coi như đem thực lực giảm bớt gấp trăm lần, phỏng chừng cũng sẽ không thua đối phương. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người chiến, nhìn như kịch liệt, nhưng cũng chỉ là Cửu Vương chính mình cho là như vậy mà thôi, căn bản liền làm cho Lăng Hàn chăm chú một cái tư cách cũng không có. Nhưng chỉ là chiến một hồi, Cửu Vương liền hư hoảng một thương thoát khỏi chiến đoàn, xa xa thối lui. Mở trận hắn lớn tiếng nói, sắc mặt tái xanh. Đây là một chiêu cuối cùng, là hắn cực không muốn dùng, ý vị này hắn không bằng Lăng Hàn. Nhưng không có biện pháp, cũng không thể một mạch như thế chiến đấu đi xuống đi. Oanh, từng đạo quang hoa phóng lên cao, đan vào thành thiên la địa võng vậy. Ha ha, ngươi bây giờ thân hãm trùng vây, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao thoát thân. Cửu Vương lạnh lùng nói đạo. Đây là hãm thiên trận, có thể cắn giết giáo chủ cấp đại năng. Thời gian quá ngắn, hơn nữa cũng chỉ có Nguyệt Hoa ngôi sao điểm ấy tài nguyên, không đủ để bày ra đánh lén tôn giả cấp sát trận. Lăng Hàn hai tay thả lỏng sau lưng, chỉ là mỉm cười, tại hắn cái này trận đạo tông sư trước mặt thao túng trận pháp, không phải muốn cho hắn cười đến rụng răng sao. Hắn chỉ cần chân hạ nhẹ nhàng nhất đạp, là có thể cải biến địa khí, làm cho đại trận này mất đi hiệu lực, thậm chí cướp đoạt đại trận quyền khống chế, ngược lại công kích Cửu Vương. Ai, ngẫm lại Ảnh Nguyệt Hoàng Triều tối cường người cũng chỉ là giáo chủ cấp, có thể xuất ra cái gì làm cho hắn ánh mắt sáng lên đồ đâu. Không thú vị. Hắn vung ra một quyền, oanh, đại địa run rẩy dữ dội, vô tận cát đá dương thiên, tức thì cái kia phóng lên cao ánh sáng dồn dập ảm diệt. Cửu Vương không khỏi con mắt nổi lên, mẹ nó, đây là một quyền đem đại trận đều cho đánh tan nát. Trời ạ, cái này là như thế nào quái vật? Hắn tin tưởng cảm ứng được, Lăng Hàn cũng là giáo chủ cấp khí tức, nhưng cùng với vì giáo chủ cấp, hắn đừng nói một kích đem đại trận đánh tan, chính là có thể ở đại trận cắn xếp chi hạ chống đỡ trên trăm chiêu đã không tệ. So sánh phía dưới chênh lệch thực sự là quá lớn. Người này không thể lấy thông thường giáo chủ cấp tới ước lượng, thỏa đáng thành là chuẩn tôn giả đi đối phó. Nơi thật giống như Thanh Long Hoàng Triều năm xưa lão tôn giả. Rút lui, hắn khẽ quát một tiếng, dẫn người rời đi. Lăng Hàn cũng không có truy kích, hắn muốn giúp Trần Phong Viêm một chuyện, nhiều đánh ngã vài cái Ảnh Nguyệt Hoàng Triều cường giả. Nếu như vậy, chờ Trần Phong Viêm lãnh đạo Thiên Hải Tinh độc lập, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng không có thể thế nào. Nói như thế nào, trước đây Trần Phong Viêm giúp qua hắn không thiếu, hơn nữa hiện tại càng là hắn vãn bối, đương nhiên muốn trông nom một, hai. Hắn tiếp tục chỉ đạo Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành tu hành, có thể suy ra tiếp hắn khẳng định lại muốn đầy tinh vũ mà chạy, không có thời gian lại chỉ đạo người thân tu hành, cho nên nhất định nắm chặt bây giờ mỗi một phút mỗi một giây. Có thể bỏ vào nhiều thiếu là hơn thiếu, căn bản không quản cảnh giới như thế nào. Hơn 10 thiên về sau, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều cường giả lặng yên đi tới Nguyệt Hoa ngôi sao. Giáo chủ cấp cường giả tổng cộng 9 người, lại thêm trên Phật tộc cũng xuất động 5 tên cường giả, tổng cộng 14 vị giáo chủ, còn chân chính sát chiêu tắc thì là hắn nhóm mang trận cơ, có thể hợp thành giết tôn đại trận. Lăng Hàn đi qua địa mạch đem tất cả thu hết nắm giữ bên trong, hắn vẫn như cũ không sợ. Quả thực, hắn không đối kháng được tôn giả cấp chiến lực, thế nhưng nói đến trận pháp, nói Ảnh Nguyệt Hoàng Triều những thứ này người muốn cùng hắn cái này trận đạo tông sư so sánh với, hiện tại hắn thần thức ra sao chờ cường đại, nhất niệm động là có thể ảnh hưởng địa mạch ở trước mặt hắn bày trận. Ha ha, trừ phi là thánh cấp trận pháp, không phải ở trước mặt hắn chính là một cái chuyện cười. Cho nên, Lăng Hàn hoàn toàn không có để ý. Những thứ kia giáo chủ cấp cường giả bắt đầu bố trí trận pháp, mỗi ngày đều là ở Ngân Nguyệt học viện chu vi loạn lắc. Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành mặc dù có chút lo lắng, nhưng hắn nhóm càng thêm tin tưởng Lăng Hàn, đã Lăng Hàn hoàn toàn không có làm hồi sự, vậy khẳng định là tính trước kỹ càng, lẽ nào hắn còn có thể cái hố nữ nhi con rể sao? 7 ngày về sau trận pháp thành. Cái này lúc Ảnh Nguyệt Hoàng triều cường giả cuối cùng nghênh ngang hiện thân. Thanh niên nhân, ngươi quả thực dũng khí quá người. Cửu vương lại hiện, địa vị của hắn rất cao, dù cho lại tới 14 cái giáo chủ, vẫn như cũ lấy hắn vì thủ, bất quá, cũng chính là như vậy tự phụ, đem hại cái mạng nhỏ của ngươi. Lăng Hàn lắc đầu, còn không có giao thủ, ngươi liền khẳng định như vậy. Hừ, trận này tuy là không phải hoàn chỉnh sát tôn trận pháp, nhưng tàn sát chuẩn tôn giả cấp lại không ở nói xuống. Cửu vương ngạo nghễ nói, ngươi đừng nói, thực lực của ngươi đã siêu vượt giáo chủ cấp. Lăng Hàn lắc đầu, cái kia ngược lại không đến nổi, liền chuẩn tôn giả cấp đều là kém đến có điểm xa. Cho nên, ngươi bây giờ cúi đầu xưng thần, ta còn có thể lưu ngươi một con đường sống, nếu không. Ngươi coi như lại thiên tài thì như thế nào, người chết cũng sẽ không lưu truyền thiên cổ. Cửu vương từ tốn nói. Ở nơi này lúc đại trận run lên bần bật.